thì hệ thống cũ ít nhất cũng được thực thi một cách tiêu chuẩn thích đáng nào đó. Ít nhất cũng thực thi được một tiêu chuẩn thích đáng nào đó. Triết gia Edna Uman Margalit đã phát hiện ra sự thiếu nhất quán trong cuốn sách này và yêu cầu tôi chỉnh sửa cách dùng hình ảnh ẩn dụ thiên nga đen để mô tả những gì con người không biết, trừu tượng, bất định và mơ hồ. Ví dụ như quạ trắng, voi hồng hay sự biến mất của cư dân ở một hành tinh xa xôi quanh hệ Tau Ceti. Quả thật, bà đã bắt đúng chỗ sai của tôi. Có một mâu thuẫn ở đây, bản thân cuốn sách này là một câu chuyện. Tôi thích dùng chính những câu chuyện kể và đoàn văn để minh họa cho tính cả tin của chúng ta đối với những câu chuyện, cũng như sở thích của chúng ta trước sự cô đọng nguy hiểm của những lời tường thuật. Muốn thay thế một câu chuyện, bạn cần một câu chuyện khác. Các hình ảnh ẩn dụ và chuyện tỏ ra thuyết phục mạnh mẽ hơn nhiều so với các khái niệm. Chúng dễ nhớ và đọc cũng thú vị hơn. Nếu phải theo đuổi cái mà tôi gọi là các quy tắc tường thuật, công cụ tốt nhất của tôi chính là một chuyện kể. Ý tưởng đến rồi đi, chỉ có câu chuyện là ở lại. Điểm chính yếu. Điều tồi tệ nhất mà cuốn sách này đề cập đến không phải chỉ là đường cong hình chuông và các nhà thống kê tự lừa dối chính mình hay các học giả chịu ảnh hưởng của Plato, những người cần đến các học thuyết để tự lừa dối mình. Nó còn là động lực để tập trung vào những gì chúng ta cho là hợp lý. Ngày nay, việc sống trên hành tinh này đòi hỏi nhiều khả năng tưởng tượng hơn chúng ta vốn có. Chúng ta đang thiếu khả năng tưởng tượng, nhưng lại kìm nén khả năng đó ở người khác. Xin lưu ý rằng, tôi không thực hiện cuốn sách này theo phương pháp thu thập bằng chứng xác thực vốn rất phiền toái. Vì những lý do tôi sẽ giải thích trong chương 5, tôi gọi sự quá tải của các ví dụ này là chủ nghĩa kinh nghiệm ngây thơ, naive empiricism. Hàng chuỗi giai thoại được chọn để khớp với một câu chuyện sẽ không cấu thành bằng chứng. Bất kỳ ai đang tìm kiếm sự xác thực sẽ tìm thấy đủ bằng chứng để tự lừa dối chính mình và chắc chắn là cả những đồng nghiệp của mình. Khái niệm thiên nga đen được dựa theo cấu trúc của tính ngẫu nhiên trong trải nghiệm thực tế. Nói tóm lại, trong tiểu luận cá nhân này, tôi dám thách thức các thói quen tư duy của chúng ta và khẳng định rằng thế giới này đang bị thống trị bởi những gì cực độ bí ẩn. Có ít khả năng xảy ra theo vốn hiểu biết hiện tại của chúng ta, và trong khi đó, chúng ta lại đốt thời gian vào những câu chuyện phiếm, tập trung vào những gì chúng ta đã biết và lặp đi lặp lại. Điều này ngụ ý rằng cần phải sử dụng một sự kiện cực độ làm điểm khởi đầu và không xem nó như một ngoại lệ mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua. Tôi cũng xin đưa ra một nhận định táo bạo và dễ mếch lòng hơn rằng, bất chấp sự tiến bộ và những phát triển về kiến thức của chúng ta, hoặc có lẽ chính bởi sự tiến bộ và phát triển về kiến thức đó mà tương lai ngày càng trở nên khó dự đoán hơn, trong khi cả bản chất con người lẫn khoa học xã hội dường như đang hợp sức không cho chúng ta biết điều đó. Bản đồ các chương. Cuốn sách này tuân theo một trình tự logic đơn giản. Nó bắt đầu từ những gì được cho là văn chương thuần túy, xét về chủ đề lẫn cách triển khai, đến những thứ được cho là hoàn toàn khoa học, xét về chủ đề, không xét đến cách triển khai. Hầu như tâm lý học chỉ xuất hiện trong phần 1 và đầu của phần 2, nửa còn lại của phần 2 và phần 3 sẽ là các vấn đề về kinh doanh và khoa học tự nhiên. Nội dung của phần 1, phản thư viện của Umberto Eco, phần lớn đề cập đến cách chúng ta nhận thức về các sự kiện trong quá khứ và hiện tại, cũng như sự méo mó trong nhận thức đó. Phần 2, đơn giản chúng ta không thể dự đoán được, nói về những sai lầm mà chúng ta mắc phải khi đối diện với tương lai, và các hạn chế không mấy người biết của một số môn khoa học, cũng như cách giải quyết những hạn chế này. Phần 3, những con thiên nga xám của Extreme Mission sẽ đi sâu vào các chủ đề của các sự kiện cực độ, giải thích sự hình thành của các đường cong hình chuông, trò gian lận trí tuệ vĩ đại và xem xét lại những khái niệm về các môn khoa học tự nhiên và xã hội vốn được kết hợp một cách lòng lẻo dưới cái nhãn phức tạp. Phần 4, phần kết thúc sẽ rất ngắn gọn. Quá trình viết nên cuốn sách này mang lại cho tôi sự thích thú ngoài mong đợi. Thực tình, chính cuốn sách này đã tự viết nên nó và tôi hy vọng rằng bạn đọc cũng có thể có những trải nghiệm tương tự. Thú thực, sau những căng thẳng, dồn nén, từ một cuộc sống đầy biến động, tôi ngày càng cảm thấy muốn thu mình lại để mặc sức suy tư. Sau khi cuốn sách này được xuất bản, tôi chỉ muốn lánh xa sự ồn ào của đám đông để được hoàn toàn tĩnh lặng suy nghĩ về một khái niệm khoa học, triết học của mình. Cuốn sách gồm có 19 chương. Và phần 1 chúng ta sẽ chuyển sang phần 1 Phản thư viện của Umberto Eco hay cách chúng ta tìm kiếm sự công nhận. Nhà văn Umberto Eco là một trong số ít những học giả thông thái và sâu sắc. Ông sở hữu một thư viện cá nhân khá lớn, chứa 3.000 cuốn sách và phân chia độc giả của thư viện thành hai nhóm. Nhóm những người có phản ứng, ồ, thưa tiến sĩ Eco, thư viện của ông thật tuyệt vời, ông đọc bao nhiêu cuốn mỗi trong này rồi? Và nhóm còn lại với số lượng rất ít, những người hiểu rằng thư viện cá nhân là một công cụ phục vụ nghiên cứu, chứ không phải là thứ nhằm phô trương bản ngã cá nhân. Những cuốn sách chưa đọc có giá trị cao gấp nhiều lần so với những cuốn sách đã đọc. Một thư viện nên chứa đựng càng nhiều kiến thức bạn chưa biết càng tốt. Bởi các phương tiện tài chính, lãi suất thế chấp và thị trường bất động sản thắt chặt ngày nay đã cho phép bạn đưa tri thức chưa biết vào đó. Theo thời gian, bạn càng tích lũy thêm nhiều sách và kiến thức khi trưởng thành hơn, thì đồng thời số lượng sách chưa đọc ngày càng tăng trên kệ sách sẽ khiêu khích bạn hơn. Thật vậy, bạn biết càng nhiều thì số lượng dãy sách chưa đọc càng tăng. Chúng tôi xin gọi việc thu thập những cuốn sách này là phản thư viện. Chúng ta có khuynh hướng xem xét kiến thức của mình như tài sản riêng, cần được che chắn, bảo vệ. Nó là thứ đồ trang sức giúp ta vươn lên trong hệ thống thứ bậc xã hội. Chính vì vậy, khuynh hướng gây tổn thương đến cảm giác về thư viện của Eco thông qua việc tập trung vào những gì đã biết này thường là thiên hướng của con người và nó ảnh hưởng đến các hoạt động thần kinh của chúng ta. Con người ta không đi quanh với các bản phản sơ yếu lý lịch, anti-resume, thứ nói cho bạn biết những gì họ chưa được học hay trải nghiệm. Đây là công việc dành cho đối thủ của họ. Nhưng nếu họ làm được vậy thì đó là một điều tốt. Cũng như việc lật ngược logic của thư viện, chúng ta sẽ cố gắng nhìn nhận tri thức theo hướng hoàn toàn ngược lại. Lưu ý rằng, Thiên Nga Đen bắt nguồn từ hiểu biết sai lầm của chúng ta về khả năng có thể xảy ra của các yếu tố bất ngờ, những cuốn sách chưa đọc, bởi chúng ta có phần chú ý quá nhiều đến những gì mình đã biết. Ta hãy gọi một học giả, anti-scholar, người chú ý đến những cuốn sách chưa đọc và cố không xem kiến thức của mình là một kho báu, một tài sản hay ít ra là một công cụ nâng cao lòng tự trọng, là người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi, skeptical empiricist. Mục đích của các chương trong phần này là làm rõ vấn đề về cách con người vận dụng tri thức và sự thiên lệch của chúng ta về phía những giai thoại hơn là về phía những trải nghiệm. Chương 1, giới thiệu Thiên Nga Đen đã ăn sâu bám rễ trong câu chuyện về nỗi ám ảnh của tôi. Tôi sẽ đưa ra nét khác biệt của chủ yếu giữa hai biến thể ngẫu nhiên trong chương 3. Sau đó, chương 4 sẽ trở lại nhanh với vấn đề Thiên Nga Đen trong dạng sơ khai của nó. Chúng ta có xu hướng khái quát hóa cách nhìn nhận vấn đề của mình như thế nào? Tiếp theo, tôi sẽ trình bày 3 khía cạnh khác nhau của cùng một hiện tượng Thiên Nga Đen. A. Lỗi chứng thực, the error of confirmation, hay cách chúng ta coi rẻ phần chưa được khám phá của thư viện, xu hướng chỉ nhìn vào những gì xác nhận kiến thức chứ không phải sự ngu dốt, ở trong chương 5. B. Ngụy biện tường thuật, narrative fallacy, hay cách chúng ta tự lừa dối bản thân rằng bằng những câu chuyện và các giai thoại, chương 6. C. Mức độ can thiệp của cảm xúc và quá trình suy luận của chúng ta, chương 7. D. Vấn đề của những bằng chứng thầm lặng, silence evidence, hay những mánh lới mà lịch sử đã dùng để che giấu các Thiên Nga Đen, chương 8. Chương 9 sẽ thảo luận về sự ngụy biện chết người của những ý tưởng xây dựng kiến thức thông thường thông qua thế giới cờ bạc. Chương 1. Kỳ học việc của một người theo chủ nghĩa hoài nghi thực nghiệm. Giải phẫu một hiện tượng Thiên Nga Đen, bộ 3 mờ đục, đọc sách từ cuối lên, kính chiếu hậu, mọi thứ trở nên dễ giải thích, luôn trò chuyện cẩn trọng với tài xế. Lịch sử không lê từng bước mà giải những bước dài. Thật bất ngờ, ngủ suốt 12 tiếng. Đây không phải là một cuốn tự truyện, nên tôi sẽ bỏ qua mấy cảnh chiến tranh. Thật ra, dù nó có là một cuốn tự truyện, thì tôi vẫn lược bỏ các cảnh chiến tranh. Tôi không thể cạnh tranh với những bộ phim hành động, cũng như các cuốn ký sự phiêu lưu mạo hiểm vốn hoàn hảo hơn chính bản thân tôi. Vì thế, tôi sẽ tận dụng các món đặc sản của mình, chuyên môn về sự tình cờ và bất định. Giải phóng một hiện tượng thiên nga đen. Hơn 1.000 năm nay, vùng duyên hải phía đông Địa Trung Hải, vốn được biết đến với tên gọi Syrie Libanensis hay dãy Ri Băng, đã là nơi định cư của ít nhất một tá giáo phái, chủng tộc và tín ngưỡng khác nhau, như thể có phép màu tồn tại vậy. Nơi này tập trung thành nhiều thành phố lớn thuộc bờ đông Địa Trung Hải, được gọi là vùng Levant, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác nằm sâu trong vùng đất liền của thuộc vùng cận đông. Ở những vùng đồi núi hiểm trở, việc di chuyển bằng đường thủy sẽ dễ dàng hơn so với đường bộ. Các thành phố vùng Levant được xem như là sinh ra cho hoạt động thương nghiệp. Mọi người trao đổi buôn bán với nhau theo các điều khoản rõ ràng, duy trì được một nền hòa bình có lợi cho thương nghiệp, đồng thời thiết lập quan hệ với các cộng đồng khác. Trong suốt 10 thế kỷ chung sống hòa bình này, đôi khi trong nội bộ cộng đồng người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo cũng xảy ra những xích mích nhỏ, nhưng ít khi có xung đột nghiêm trọng giữa hai cộng đồng này. Nếu hầu hết các khu vực thành thị đều tập trung vào thương mại và theo văn hóa Hy Lạp, thì các vùng đồi núi lại là nơi cư ngụ của những giáo phái thiểu số được cho là đang trốn chạy khỏi cộng đồng Hồi giáo và La Mã phương Đông chính thống. Địa hình núi non hiểm trở chính là nơi lý tưởng để ẩn náu, tránh xa các xu thế chính, ngoại trừ khả năng rằng kẻ thù của bạn lại là một cộng đồng khác đang tìm kiếm nơi trú ẩn giống như bạn. Sự đa dạng của các nền văn hóa và tôn giáo ở đây là bằng chứng cho khái niệm chung sống. Các nhánh Thiên Chúa giáo, Công giáo Liban, Giáo hội Tông truyền Armenia, Chính thống giáo phương Đông, vùng Hy Lạp Syria, thậm chí cả Công giáo Đông Phương cùng với một vài nhóm Công giáo Roma còn sót lại từ các cuộc thập tự chinh, Hồi giáo, dòng Shia và Sunni, tôn giáo Druze và một nhóm nhỏ Do Thái giáo. Có một điều hiển nhiên là mọi người ở đó đều học cách trở nên bao dung. Tôi chợt nhớ lại cách chúng ta được giáo dục tại trường, rằng xã hội của chúng ta văn minh và tiên tiến hơn nhiều so với những cộng đồng của vùng bán đảo Baikan, nơi người dân địa phương không chỉ lười tắm rửa mà còn là nạn nhân của các cuộc xung đột bè phái. Ở đây, mọi thứ có vẻ như trong trạng thái cân bằng, phát triển từ khuynh hướng lịch sử, hướng tới sự bao dung và tốt đẹp hơn, từ cân bằng thường xuyên được nhắc đến. Dòng họ nội ngoại của tôi đều xuất thân từ cộng đồng Hy Lạp Syria, vùng dân cư heo hút nhất của đế quốc La Mã phương Đông, nằm ở phía bắc của Syria, gồm cả dãy Li Băng ngày nay. Nên nhớ rằng, trong ngôn ngữ của mình, người La Mã phương Đông tự nhận mình là người La Mã. Chúng tôi xuất thân từ vùng chuyên canh cây ô liu, nằm ở chân núi Li Băng. Ở đây, trong trận chiến nổi tiếng Amion, tên ngôi làng của chúng tôi đã đánh đuổi người Thiên Chúa giáo Maron chạy vào núi. Kể từ sau cuộc xâm lăng của người Ả Rập vào thế kỷ 7, chúng tôi luôn sống trong hòa bình giao thương với người Hồi giáo. Tuy thỉnh thoảng cũng có vài hành động quấy nhiễu của người Thiên Chúa giáo Maron ở vùng núi Li Băng, do thỏa hiệp nào đó giữa các nhà cầm quyền Ả Rập và đế quốc La Mã phương Đông mà chúng tôi phải đóng thuế cho cả hai. Nhưng đổi lại, chúng tôi được cả hai bảo vệ. Nhờ đó, chúng tôi sống trong hòa bình hơn 1.000 năm và gần như không có cuộc đổ máu nào. Khó khăn chỉ thật sự đến từ những đội quân thập tự chinh sau này, chứ không phải từ người Ả Rập theo đạo Hồi. Người Ả Rập vốn dường như chỉ quan tâm đến chiến tranh và thơ văn và đế chế Ottoman của người Thổ, Ottoman Turks, sau này vốn cũng chỉ quan tâm đến chiến tranh và hưởng lạc, đã để lại cho chúng tôi công cuộc theo đuổi thương mại tẻ nhạt, cũng như một cuộc mưu cầu kiến thức ít nguy hiểm hơn, như việc dịch các tài liệu từ tiếng Syria và Hy Lạp. Dù theo tiêu chuẩn nào đi chăng nữa, thì Li Băng, đất nước mà đột nhiên chúng tôi cảm thấy mình là một phần của nó sau khi đế chế Ottoman sụp đổ vào đầu thế kỷ 20, có vẻ là một thiên đường vững chãi, quốc gia này cũng bị chia cắt, để rồi sau đó, sắc dân chủ yếu ở đây là người Thiên Chúa giáo. Người dân đột nhiên bị tẩy não và tin rằng hình thái quốc gia, nhà nước là một thực thể. Người Thiên Chúa giáo tự thuyết một mình rằng họ đang ở tại nguồn gốc và trung tâm của cái gọi là văn hóa phương Tây, nhưng cửa sổ lại hướng về phương Đông. Trong ví dụ kinh điển về trạng thái tư duy tĩnh, không ai tính đến những khác biệt về tỷ lệ sinh đẻ giữa các cộng đồng, và người ta kết luận rằng một cộng đồng thiểu số người Thiên Chúa giáo sẽ mãi trường tồn. Người dân Levan được công nhận là công dân La Mã. Điều này cho phép Thánh Paul, một người Syria, có thể đi lại tự do trong thế giới cổ đại. Con người luôn cảm thấy gắn bó với những gì họ cho là xứng đáng. Đây quả là một nơi đặc biệt, rộng mở với thế giới bên ngoài, với lối sống sành sỏi, nền kinh tế thịnh vượng, thời tiết ôn hòa như ở California và những đỉnh núi tuyết phủ trắng xóa nhô ra khỏi vùng Địa Trung Hải. Nơi này thu hút hàng loạt gián điệp từ cả Xô Viết lẫn phương Tây, gái điếm, tóc vàng, nhà văn, nhà thơ, tội phạm buôn bán ma túy, nhà thám hiểm, đám nghiện cờ bạc, vận động viên quần vợt, du khách trượt tuyết và thương gia. Mọi nghề nghiệp có thể bổ sung cho nhau. Nhiều người hành động như thể họ đang sống trong một bộ phim James Bond xa xưa, hay thời mà những kẻ ăn chơi chỉ biết nhậu nhẹt, hút chích và gắn bó khăng khít với những anh thợ may lành nghề thay vì đến phòng tập thể dục. Đặc điểm chính của thiên đường là đây. Cánh tài xế được cho là cư xử lịch sự, dù theo tôi nhớ họ chẳng hề lịch sự với tôi. Đúng thế, về sau khi nhìn lại, trong trí nhớ của mọi người, nơi này có vẻ giống thiên đường so với thực tế. Ngày ấy, tôi còn quá trẻ để nếm trải lạc thú của xứ này trước khi trở thành một tư tưởng gia nổi loạn và chẳng lâu sau hình thành cho mình một sở thích khổ hạnh, phản đối xu hướng phô trương và dị ứng với thứ văn hóa theo đuổi sự xa hoa, cũng như nỗi ám ảnh về những thứ liên quan đến tiền bạc ở xứ Levan này. Thời niên thiếu, tôi luôn mong có được ngày được dọn đến sống tại thủ đô, nơi có ít người kiểu James Bond lảng vảng xung quanh. Thế nhưng, tôi vẫn còn nhớ có một điều gì đó đặc biệt ở bởi không khí tri thức nơi đây. Tôi theo học tại một ngôi trường trung học của Pháp, một trong những ngôi trường có tỷ lệ đỗ tú tài cao nhất. Kể cả trong môn tiếng Pháp, ở đó tiếng Pháp được nói với một sự trong sáng nhất định. Tương tự như nước Nga thời kỳ trước cách mạng, người Thiên Chúa giáo vùng Levan và tầng lớp quý tộc Do Thái từ Istanbul tới Alexandria nói và viết thứ tiếng Pháp sang trọng, một ngôn ngữ thể hiện cho sự cao quý của mình. Những học sinh con nhà quý tộc sẽ học ở Pháp, như ông nội tôi năm 1912 và ông ngoại tôi năm 1929. 2000 năm trước, cũng với ý thức về sự khác biệt về đẳng cấp của ngôn ngữ như thế, tầng lớp quý tộc vùng Levan đã viết bằng thứ tiếng Ả Rập Hy Lạp, chứ không phải tiếng Syria bản địa. Kinh Tân Ước được viết bằng thứ tiếng Hy Lạp tệ hại của tầng lớp quý tộc ở thủ đô của chúng tôi, Antioch, khiến Nietzsche phải thốt lên rằng Chúa nói tiếng Hy Lạp dở tệ. Và sau khi nền văn minh Hy Lạp cổ đi xuống, họ chọn tiếng Ả Rập. Chính vì thế, nơi này không chỉ được xem là thiên đường, mà còn là điểm giao thoa kỳ diệu của nền văn hóa Đông, Tây. Đã nói là làm. Nét đặc biệt của tôi được hình thành ở tuổi 15, khi bị tống giam với tội danh tấn công cảnh sát bằng một tấm bê tông trong cuộc bạo động của sinh viên, một sự chia rẽ lạ lùng, vì thời đó ông tôi đang làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và là người ký lệnh dẹp tan sau cuộc bạo loạn ấy. Một người tham gia bạo loạn đã bị bắn chết khi viên cảnh sát bị ném đá vào đầu, hoảng loạn, nã đạn vào chúng tôi. Tôi còn nhớ mình còn là trung tâm của cuộc bạo loạn và cảm thấy vô cùng hả hê khi bị bắt trong khi các bạn của tôi lại sợ cảnh tù tội, cũng như sợ các bậc phụ huynh biết chuyện. Chúng tôi đã khiến chính quyền hoảng sợ đến nỗi họ phải ra lệnh ân xá cho chúng tôi. Dĩ nhiên, có một số lợi ích dễ nhận thấy khi ai đó chứng tỏ được khả năng hành động theo chính kiến của mình và không hề nao núng khi có nguy cơ đụng chạm hay làm phiền người khác. Tôi đang trong cơn thịnh nộ và chẳng cần quan tâm cha mẹ và ông nội sẽ nghĩ gì về mình. Điều này khiến họ có vẻ sợ tôi, vì thế tôi không thể chùn lại hay thậm chí là chớp mắt. Nếu giấu giếm việc mình tham gia vào cuộc bạo động như nhiều người khác và chẳng may bị phát hiện, thì thay vì công khai tỏ ra ngương bướng, tôi chắc rằng mình sẽ bị đối xử như một đứa con lạc loài. Thách thức bề ngoài đối với chính quyền bằng cách ăn mặc các trang phục không theo quy cách thứ mà các nhà kinh tế và khoa học xã hội gọi là dấu hiệu rẻ tiền là một chuyện, còn chứng tỏ tinh thần sẵn sàng biến niềm tin thành hành động lại là một chuyện khác. Chú ruột tôi không mấy bận tâm đến những quan điểm chính trị của tôi, bởi nó thường đến rồi đi. Nhưng ông cảm thấy bị bức xúc, bị xúc phạm trước việc tôi dùng những quan điểm chính trị đó làm lý do chính đáng cho việc ăn mặc lộn thuộm. Đối với ông, việc một thanh niên họ hàng gần trong gia đình thể hiện phong cách thiếu lịch duyệt là một sự xúc phạm nghiêm trọng. Việc mọi người biết tôi bị giam cũng là một thuận lợi lớn. Nó giúp tôi tránh được những dấu hiệu nổi loạn thường thấy ở đám trẻ đồng lứa. Tôi khám phá ra rằng sẽ hiệu quả hơn nhiều khi tỏ ra là một gã tử tế và hãy biết điều nếu bạn muốn chứng tỏ mình sẵn sàng hành động, chứ không phải chỉ nói suông. Bạn chỉ có thể khoan dung, dễ dãi, nhã nhặn nếu thi thoảng và lúc ít người ngờ nhất bạn kiện ai đó hay thẳng tay trừng trị kẻ thù chỉ để chứng tỏ là bạn có thể nói được, làm được. Thiên đường biến mất. Thiên đường Ly Băng bỗng biến mất sau vài quả điện đạn cối. Vài tháng sau, sự kiện tôi bị tống giam, sau gần 13 thế kỷ chung sống hòa bình giữa các dân tộc, một thiên nga đen không biết từ đâu xuất hiện đã biến thiên đường ấy thành địa ngục. Một cuộc nội chiến ác liệt diễn ra giữa người Thiên Chúa Giáo và người Hồi Giáo với sự giúp sức của người Palestine tị nạn. Cuộc chiến hết sức thảm khốc, trong khi vùng giao tranh đều nằm trong trung tâm thành phố và hầu hết các trận đánh đều diễn ra tại khu vực đông dân cư. Trường học của tôi cũng chỉ cách vùng chiến sự vài mét. Chiến tranh kéo dài hơn 15 năm. Tôi sẽ không mô tả nhiều về cuộc chiến này. Có lẽ việc phát minh ra súng và các loại vũ khí có sức công phá lớn khác đã biến những gì vốn chỉ được xem là tình trạng căng thẳng và thời đại của giao kiếm trở thành cuộc chiến ăn miếng trả miếng không thể kiểm soát được. Bên cạnh sự tàn phá về vật chất, vấn đề hóa ra chỉ dễ dàng có thể giải quyết chỉ với một vài nhà thầu hăng hái, các chính trị gia tham nhũng và những kẻ nắm giữ trái phiếu ngây thơ. Chiến tranh đã lấy đi gần hết vẻ bề ngoài tinh tế, thứ đã biến thành phố vùng Levan trở thành trung tâm vĩ đại của tinh hoa tri thức liên tục suốt 3.000 năm. Người Thiên Chúa Giáo đã bỏ đi từ thời Ottoman, họ đến phương Tây, họ lấy phương Tây làm, lấy họ phương Tây và hòa tan vào xã hội ấy. Cuộc di cư đó không ngừng tăng tốc, số lượng những người có học thức còn lại giảm xuống dưới mức báo động. Khu vực này đột nhiên trở nên rỗng tuếch, nạn chảy máu chất xám nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn được, và một số tinh hoa tri thức cổ xưa có lẽ sẽ vĩnh viễn bị mất đi. Đêm đầy sao. Lần tới, khi nhà bạn bị mất điện, hãy nhìn lên trời để tìm nguồn an ủi. Bạn sẽ không nhận ra nó. Trong chiến tranh, Beirut thường xuyên bị mất điện. Trước khi người dân tự trang bị máy phát điện, cả một vùng trời đêm trong vắt vì không bị ô nhiễm ánh sáng. Đó là khu vực xa vùng chiến sự nhất của thành phố. Những người dân bị tước mất tivi, bèn lái xe đi săn những tia sáng lóe lên từ các cuộc gieo chiến trong đêm. Có vẻ họ thà chịu nguy cơ bị nổ tan tành vì bom đạn, còn hơn là chán nản ngồi nhà trong đêm tối. Vì vậy, bạn có thể ngắm các vì sao thật rõ. Ở trường trung học, người ta dạy tôi rằng các hành tinh đều ở một trạng thái gọi là cân bằng, cho nên không cần lo sợ vào một ngày nào đó, các vì sao sẽ bất ngờ đâm sầm vào hành tinh của chúng ta. Với tôi, điều đó giống như những câu chuyện chúng ta được nghe về sự vững chãi phi thường về lịch sử của Liban. Chính cái ý tưởng đoán chắc về sự cân bằng đó khiến tôi băn khoăn. Tôi ngắm nhìn những chòm sao trên trời và không biết phải tin vào điều gì. Lịch sử và bộ ba mờ đục. Lịch sử luôn mơ hồ. Bạn nhìn thấy kết quả đầu ra của cỗ máy tạo tác lịch sử, chứ không phải kịch bản của các sự kiện diễn ra. Do không thể nhìn thấy những gì bên trong của chiếc hộp, không biết cơ chế hoạt động của nó, thì dĩ nhiên hiểu biết của bạn về các sự kiện không tránh khỏi thiếu sót. Cái mà tôi gọi là cỗ máy tạo ra các sự kiện lịch sử hoàn toàn khác với bản thân những sự kiện ấy. Cũng giống như không thể chỉ dựa vào hành động của thần linh mà biết được họ đang nghĩ gì. Bạn rất có thể hiểu sai ý định của họ. Sự tách biệt này cũng giống như sự khác biệt giữa những thức ăn bày trên bàn mà bạn thấy ở nhà hàng với quy trình chế biến ở trong bếp. Lần gần đây nhất dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc ở đường Kana, trung tâm của Manhattan, tôi nhìn thấy một con chuột chạy ra từ trong bếp. Khi nói đến lịch sử, bộ não của con người mang 3 chứng bệnh, tôi gọi chúng là bộ 3 mờ đục, đó là A. Ảo tưởng về sự hiểu biết, hay cách mọi người nghĩ rằng mình biết rằng những gì đang diễn ra trên thế giới này, trong khi chúng phức tạp hay ngẫu nhiên hơn rất nhiều so với khả năng nhận thức của họ. B. Sự bóp méo khi truy hồi về quá khứ, hay cách chúng ta hiểu được vấn đề chỉ sau khi nó xảy ra, như thể nó nằm trong chiếc gương chiếu hậu, lịch sử có vẻ rõ ràng và ngăn nắp trong sách vở hơn so với thực tế. Và C. Việc đánh giá quá cao thông tin của các dữ kiện cùng với thế bất lợi của những người có học thức và có thẩm quyền, nhất là tạo ra các phạm trù khi họ Plato hóa, chúng ta gọi là Platonify. Không ai biết điều gì đang diễn ra. Nhánh đầu tiên của bộ ba này chính là bệnh lý cho rằng thế giới mà chúng ta đang sống dễ hiểu, dễ giải thích và do đó dễ dự đoán hơn bản chất thực của nó. Người lớn thường nói với tôi rằng chiến tranh sẽ kết thúc trong nay mai. Dù trên thực tế nó kéo dài 17 năm, họ tỏ ra khá tự tin với những dự báo về thời gian của cuộc chiến. Có thể thấy rõ điều này qua số người đang tạm trú tại khách sạn hay tạm cư tại đảo Síp, Hy Lạp, Pháp và nhiều nơi khác đang chờ chiến tranh kết thúc. Một ông chú cứ kể mãi cho tôi nghe chuyện những người Palestine giàu có khi họ đến tị nạn tại Liban khoảng chừng 30 năm trước. Chỉ xem nơi này là giải pháp rất tình thế. Sau 6 thập kỷ, hầu hết những người còn sống đều vẫn ở đó. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu cuộc xung đột của chúng ta có diễn ra theo chiều hướng tương tự không, ông chú đáp, không, tất nhiên diễn ra, tất nhiên là không. Nơi này hoàn toàn khác và luôn như thế. Không hiểu sao, những gì chú tôi phát hiện ở người khác có vẻ như chẳng được áp dụng với chính chú. Sự mù tịt về không gian trong cộng đồng những người tị nạn tuổi trung niên này giống như một căn bệnh truyền nhiễm. Sau này, khi quyết định tránh xa nỗi ám ảnh của những người tị nạn về cội nguồn của họ, nguồn cội này đã ăn quá sâu vào tính cách của họ, tôi nghiên cứu nền văn học của họ. Đúng ra là để tránh cái bẫy của nỗi niềm hoài cổ có sức chi phối và ám ảnh mạnh mẽ, những người tị nạn này có vẻ như đã trở thành tù nhân của ký ức về quá khứ tươi đẹp, yên bình. Họ ngồi lại cùng nhau, cùng các tù nhân khác của quá khứ, khi nói về đất nước xa xưa, thưởng thức những món ăn truyền thống trong bầu không khí của nền âm nhạc dân tộc. Họ luôn có ý thức nghĩ phản thực tế trong đầu, tạo ra nhiều kịch bản thay thế mà lẽ ra đã có thể giúp ngăn chặn những sự chia cắt trong lịch sử. Chẳng hạn như, nếu người Sát không đưa gã bất tài này lên làm thủ tướng, thì giờ đây chúng ta vẫn đang ở quê hương. Cứ như thể biến động lịch sử đó xuất phát từ một nguyên nhân cụ thể, và hẳn con người có thể tránh được thảm họa đó nếu loại bỏ được nguyên nhân cụ thể kia. Vì thế, khi gặp bất cứ người tị nạn nào, tôi đều tìm cách dò hỏi thông tin về hành vi của họ trong quãng thời gian tị nạn. Hầu như tất cả họ đều hành xử theo cùng một cách. Người ta cũng nghe vô số những câu chuyện về người dân Cuba với những chiếc vali mới xếp đồ được phân một nửa. Họ chuẩn bị hành trình đến tị nạn đến Miami trong thập niên 1960 chỉ để ở tạm vài ngày sau khi chính quyền Castro được thiết lập. Tương tự, nhiều người Iran tị nạn đến Paris hay London để luẩn tránh nhà nước Cộng hòa Hồi giáo mới ra đời năm 1978, cứ nghĩ chuyến đi của mình chỉ là một kỳ nghỉ ngắn ngày. Thế rồi, sau hơn 1/4 thế kỷ, một vài người vẫn mòn mỏi trông chờ ngày trở về. Năm 1917, nhiều người Nga rời tổ quốc, ví dụ như nhà văn Vladimir Nabokov, đến Berlin. Chừng như chỉ đủ gần để nhanh chóng trở về, bản thân nhà văn thiên tài này đã sống cả đời trong những ngôi nhà tạm bợ, sang trọng có, tồi tàn có, cho đến khi qua đời tại khách sạn Montreux Palace, Lake Geneva. Dĩ nhiên, trong số các lỗi dự báo này đều có ít nhiều ý niệm ước ao, hy vọng mù quáng, nhưng cũng có cả những vấn đề về kiến thức nữa. Rõ ràng, người ta không thể dự đoán được nguyên nhân gây ra xung đột của người Liban. Tuy nhiên, cách mà mọi người tranh luận khi nghiên cứu những sự kiện này lại thể hiện một điều. Hầu hết những ai quan tâm đều có vẻ như tin chắc họ sẽ hiểu được điều gì đang xảy ra. Mỗi ngày trôi qua mang đến những sự kiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ, nhưng họ lại không nhận ra rằng chúng không phải là những điều họ đã dự đoán. Phần lớn những gì xảy ra đều được cho là hoàn toàn điên rồ so với quá khứ. Tuy nhiên, sau khi sự kiện xảy ra, có vẻ như không còn ai cho nó là điên rồ nữa. Chính cảm giác hợp lý khi nhìn lại quá khứ này là nguyên nhân gây ra thái độ xem thường tính khan hiếm cũng như mức độ dễ hiểu của sự kiện đó. Sau này, tôi cũng được chứng kiến chính sự ảo tưởng về hiểu biết này trong kinh doanh và các thị trường tài chính. Lịch sử không lê từng bước mà dài những bước dài. Sau này, trong quá trình hình thành ý tưởng cho khái niệm về những biến cố ngẫu nhiên, dựa trên những sự kiện đã xảy ra trong thời chiến, tôi có một ấn tượng rất sâu sắc rằng bộ não của chúng ta là những cỗ máy giải thích rất tuyệt vời, có khả năng hợp lý hóa hầu như mọi thứ, có thể đưa ra lời giải thích về bản chất của mọi hiện tượng, và nhìn chung, không chấp nhận khái niệm về khả năng không thể dự đoán. Những biến cố này đều không thể lý giải được. Nhưng những người thông minh thì nghĩ rằng mình có thể đưa ra cách lý giải thuyết phục cho những sự kiện đó sau khi chúng xảy ra. Hơn nữa, người đó càng thông minh thì lời giải thích càng hợp lý. Điều đáng lo ngại hơn chính là tất cả những niềm tin và ghi chép này đều có vẻ gắn kết với nhau một cách hợp lý và hầu như không có tuyên bố trái chiều nào. Rời khỏi nơi có tên gọi là Ly Bang khi còn là một thiếu niên, nhưng vì còn khá nhiều bà con, bạn bè còn sống ở đó, nên tôi vẫn về thường xuyên, nhất là trong thời chiến. Chiến tranh không diễn ra liên tục, có những giai đoạn ngắt quãng bởi các giải pháp lâu dài. Tôi cảm thấy mình trở nên gần gũi hơn với nguồn cội và những thời khắc khó khăn và cảm thấy thôi thúc muốn trở về để giúp đỡ những người ở lại đang tuyệt vọng khi mọi người liên tục khăn gói ra đi. Đồng thời ganh tị với những kẻ cơ hội, những kẻ đã ra đi tìm kiếm sự an toàn cho bản thân cùng tài sản của mình và chỉ trở về thăm quê trong những chuyến, trong khi chiến sự yên ắng như thế này. Tôi không tài nào nghiên cứu hay sáng tác được trong thời gian sống ngoài lãnh thổ Liban, khi những đồng bào của mình đang ngã xuống, nhưng trái lại, khi ở trong lòng Liban, tôi không còn bị chi phối bởi điều đó và có thể theo đuổi niềm đam mê tri thức của mình mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Thật thú vị, trong những thời khắc như thế, người dân lại tiệc tùng rình rang hơn, sống xa hoa hơn, và điều này làm cho những chuyến trở về thăm khá thú vị, ngay cả khi có chiến sự. Có một vài câu hỏi khó. Làm thế nào người ta có thể dự đoán được cộng đồng dân cư vốn là hình mẫu về sự bao dung lại trở thành những kẻ man rợ nhất chỉ sau một đêm? Vì sao lại có sự thay đổi đột ngột đến vậy? Ban đầu tôi cho rằng có lẽ cuộc chiến tại Liban là điều hoàn toàn không thể dự đoán được, không như những cuộc xung đột khác, và rằng Levan là một tộc người quá phức tạp nên không thể dễ thấu hiểu được. Về sau, khi bắt đầu phân tích những biến cố lớn trong lịch sử, tôi dần nhận ra rằng sự bất thường của họ không phải là một thuộc tính mang tính bản địa. Xứ Levan giống như một nơi tạo ra hàng loạt các biến cố có tính logic mà không ai thấy được dấu hiệu xuất hiện của chúng. Ai đã dự đoán được Thiên Chúa giáo sẽ trở thành tôn giáo thống trị vùng Địa Trung Hải và sau này là cả thế giới phương Tây? Những nhà ghi chép sử sách của đế chế La Mã thời ấy cũng không có dòng nào nói về tôn giáo mới này. Các sử gia nghiên cứu Thiên Chúa giáo cũng gặp khó khăn khi không tìm thấy sử liệu về thời kỳ này. Rõ ràng, ít có vị chức sắc đức cao vọng trọng nào thời ấy chịu cân nhắc đủ nghiêm túc ý kiến của một người Do Thái dị giáo để có thể ngờ rằng người đó sẽ lưu dấu tích gì đó cho con cháu đời sau. Chúng ta chỉ có một nguồn sử liệu để tham khảo về Đức Chúa Thành Nazareth. Cuốn The Ruined Wars, tạm dịch Những cuộc chiến tranh của người Do Thái của Joseph Foote, mà bản thân nguồn tham khảo này cũng bị nghi ngờ là đã được thêm thắt bởi một người chép kinh sùng đạo. Thế còn việc có một tôn giáo cạnh tranh xuất hiện sau đó 7 thế kỷ thì sao? Ai đã dự đoán được một nhóm kỵ sĩ lại có thể mở rộng đế chế và luật Hồi giáo của mình từ tiểu lục địa Ấn Độ đến tận Tây Ban Nha chỉ trong một vài năm? Xét về mức độ không thể dự đoán được, quá trình bành trướng của đạo Hồi vượt xa sự trỗi dậy của Thiên Chúa giáo. Nhiều sử gia xem lại những sử sách, những ghi chép lịch sử và hoàn toàn bất ngờ trước sự thay đổi diễn ra quá chóng vánh đó. Trong số đó, George Duby đã trình bày sự kinh ngạc trước việc không biết làm thế nào mà một nền văn hóa cổ Hy Lạp của những người Lê Van với bề dày gần 10 thế kỷ như thế lại bị xóa sổ chỉ bằng một nhát gươm. Về sau, Paul Venner, người chế nghiệm ông tại trường College de France, đã nói một cách khéo léo về sự lan tỏa của tôn giáo như những tác phẩm bán chạy, một cách so sánh ám chỉ tính chất không thể dự đoán được. Một kiểu gián đoạn như thế này trong lĩnh vực nghiên cứu niên đại các sự kiện đã gây ra không ít khó khăn cho công việc của sử gia. Ngay cả công trình nghiên cứu tỉ mỉ nhất về quá khứ cũng không thể dạy bạn nhiều điều về bộ não lịch sử mà chỉ khiến bạn ảo tưởng rằng mình hiểu biết về lịch sử. Lịch sử và các xã hội không lê từng bước mà dạy những bước dài. Chúng chuyển từ vết gãy này sang vết gãy khác, hầu như chỉ gặp một vài trở ngại. Tuy nhiên, chúng ta và các nhà sử học lại thích tin vào quá trình phát triển dần dần từng chút một và có thể dự đoán được. Và từ đó, tôi luôn tin rằng chúng ta chỉ là những cỗ máy vĩ đại, chuyên nhìn về quá khứ và rằng con người chỉ giỏi lừa dối chính mình. Thời gian trôi qua càng củng cố niềm tin của tôi về sự méo mó này. Nhật ký thân yêu, khi lịch sử chạy ngược. Khi đến với chúng ta, các sự kiện đã bị bóp méo, hãy phân tích bản chất của thông tin trong số hàng triệu hay thậm chí hàng triệu triệu những việc nhỏ bé xuất hiện tràn lan trước một biến cố xảy ra. Hóa ra chỉ có một vài sự việc là có liên quan một cách bạn nhận thức về những gì xảy ra. Do trí nhớ bị giới hạn và được chắt lọc nên bạn có chiều hướng ghi nhớ những dữ liệu nào ăn khớp với các sự kiện sau này. Trừ khi bạn là Fun trong truyện ngắn của George Louis Bosch, Fun's The Memorials, tạm dịch, Fun's chứng nhân, người không bao giờ quên và dường như bị đọa đầy khi phải sống với gánh nặng đầy những thông tin chưa xử lý và ông ta không thể sống thọ được. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với hiện tượng bóp méo khi truy hồi về quá khứ diễn ra như sau. Thời thơ ấu, tôi là người ham mê đọc sách nhưng dễ thay đổi. Vào giai đoạn đầu của cuộc chiến, tôi nhốt mình trong mặt một căn hầm, nơi mà thể xác lẫn tâm hồn đều hòa quyện với sách. Trường học đã bị đóng cửa và đạn cối rội xuống suốt ngày đêm. Thật chán không thể tưởng khi phải giam mình dưới hầm. Những nỗi lo lắng đầu tiên của tôi chính là cách chống lại sự buồn chán và nên đọc thứ gì tiếp theo. Dù chuyện bị ép đọc do không có việc gì khác chẳng có gì thú vị so với việc đọc một cách tự nguyện. Tôi muốn trở thành một triết gia và đến giờ vẫn thế. Vì vậy tôi thấy rằng mình cần phải đầu tư nghiêm túc vào việc học hỏi tư tưởng của những triết gia khác. Hoàn cảnh đã thôi thúc tôi nghiên cứu các ghi chép tổng quát và có tính chất lý thuyết về chiến tranh và xung đột, cố gắng bắt tài lịch sử và nắm bắt được quá trình vận hành của cỗ máy vĩ đại sản sinh ra các sự kiện lịch sử này. Thật đáng ngạc nhiên, cuốn sách có ảnh hưởng nhất đối với tôi không phải là tác phẩm của một người hoạt động trong lĩnh vực tư duy mà được viết bởi một nhà báo, William Shearer, cuốn Berlin Diary, The Journals of a Foreign Correspondent, năm 1934-1941, tạm dịch, nhật ký Berlin, ghi chép của một phóng viên ngoại quốc năm 1934-1941. Shearer là một phóng viên truyền thanh nổi tiếng với tác phẩm The Rise and Fall of the Third Reich, tạm dịch, sự trỗi dậy và tan rã của Đức Quốc xã. Với tôi, cuốn nhật ký đã mang đến một góc nhìn khác lạ. Tôi đã đọc và nghiên cứu các tác phẩm của Hegel, Marx, Tony B., Aaron và Fichte về tính triết học của lịch sử, cũng như những thuộc tính của nó, và nghĩ rằng mình cũng đã mơ hồ nhận thức được các khái niệm biện chứng ở một chừng mực hiểu được điều đó từ những lý thuyết này. Tôi không hiểu được nhiều, ngoại trừ việc lịch sử cũng có tính logic nhất định và vạn vật sinh ra từ mâu thuẫn hay các dạng thức đối lập theo chiều hướng đưa loài người lên các hình thái xã hội cao hơn, kiểu như vậy. Điều này rất giống với quá trình lý thuyết hóa đang diễn ra quanh tôi về cuộc chiến tại Liban. Cho đến tận ngày nay, khi được bất cứ ai hỏi một câu hỏi buồn cười rằng cuốn sách nào đã định hình tư tưởng của tôi đều khiến họ ngạc nhiên khi trả lời rằng cuốn sách này đã dạy tôi, dù hết sức tình cờ. Điều nhất về triết học và lịch sử theo lý thuyết và có, và chúng ta sẽ thấy nó còn dạy cả kiến thức về khoa học nữa, bởi tôi đã học được sự khác nhau giữa các quy trình thuận và nghịch. Bằng cách nào? Đơn giản thôi, nội dung của cuốn nhật ký mô tả sự kiện ngay sau khi nó xảy ra, chứ không phải sau đó. Tôi ở trong hầm và lịch sử đang diễn ra rành rành ngay phía trên đầu tôi. Âm thanh của những quả đạn cối khiến tôi trằn trọc suốt đêm. Tôi là một thiếu niên tham dự tang lễ của nhiều bạn học. Tôi đang trải nghiệm một sự phô bày thật sự, chứ không phải trên lý thuyết của lịch sử. Và đang đọc về một người hình như cũng đang trải nghiệm lịch sử khi nó xảy ra. Tôi cố hình dung trong đầu một biểu tượng giống như trong phim về tương lai và nhận thấy rằng nó không hiển nhiên đến thế. Tôi nhận ra rằng nếu bắt đầu viết các sự kiện trong tương lai thì sau đó chúng lại có vẻ thuộc về lịch sử nhiều hơn, có sự khác biệt giữa lịch sử giữa trước khi và sau khi. Schiller viết cuốn nhật ký khi không biết điều gì sắp xảy ra, khi thông tin mà ông có trong tay không những bị kết quả sau đó làm cho sai lệch, thi thoảng lại có một vài nhận định thật sáng giá, đặc biệt là những nhận định liên quan đến niềm tin của người Pháp rằng Hitler chỉ là một hiện tượng nhất thời. Điều này giải thích vì sao người Pháp đã không kịp chuẩn bị và nhanh chóng đầu hàng sau đó. Chẳng bao giờ mức độ tàn phá nghiêm trọng được người ta ngờ tới. Trong khi trí nhớ của chúng ta rất thất thường, thì một cuốn nhật ký ít nhiều có thể trực tiếp ghi lại những bằng chứng không thể chối cãi. Do đó, nó cho phép cố định một quan điểm chưa được xem xét và sau này giúp chúng ta nghiên cứu các sự kiện trong bối cảnh của nó. Một lần nữa, điều quan trọng là phương pháp có chủ đích của việc mô tả sự kiện, chứ không phải cách thực hiện nó. Có vẻ như Schiller và các biên tập viên của ông đã giở trò gian lận. Vì cuốn sách được xuất bản năm 1941, mà theo tôi được biết, các nhà xuất bản chỉ thực hiện công việc đưa câu chữ đến với công chúng thay vì mang đến một bức tranh chân thực về hệ thống tư duy của tác giả, vốn thoát khỏi tác động của sự bóp méo khi truy hồi về quá khứ. Ý tôi muốn nói gian lận ở đây là việc loại bỏ các chi tiết không ăn nhập với những gì xảy ra về sau, do đó đề cao những thứ có thể thu hút được sự quan tâm của công chúng. Quả thật, quá trình biên tập có thể bóp méo một cách hết sức quan trọng, đặc biệt khi tác giả được giao vào tay một biên tập viên giỏi. Mặc dù vậy, cuốn sách của Schiller đã giúp tôi có được sự trực giác về quá trình vận hành của lịch sử. Ai đó sẽ cho rằng những người sống qua giai đoạn đầu của Thế chiến II sẽ có ý niệm mơ hồ rằng một sự kiện trọng đại nào đó sắp xảy ra, hoàn toàn không có chuyện đó. Cuốn nhật ký của Schiller đã trở thành một chương trình huấn luyện về động lực tính bất định. Tôi muốn trở thành một triết gia, dù lúc đó không biết hầu hết các triết gia chuyên nghiệp làm gì để sống, nhưng chính mong muốn ấy đã dẫn tôi đến một quyết định mạo hiểm. Đúng hơn là thực tế phiêu lưu của sự bất định và đồng thời đến với các mục tiêu theo đuổi về toán học và khoa học. Chuyện học trên chiếc taxi. Tôi xin giới thiệu nhánh thứ 3 trong bộ 3 mở đục, tai họa của chuyện học hành như sau. Tôi thường quan sát kỹ ông tôi, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sau này giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Thủ tướng vào những ngày đầu của cuộc chiến, trước khi vai trò chính trị của ông suy yếu. Dù nắm giữ những vị trí trên, nhưng có vẻ như so với Mikhail, người tài xế của mình, ông cũng chẳng biết gì nhiều hơn về những điều sắp xảy ra. Tuy nhiên, khác với ông tôi, Mikhail hay nói, có Chúa mới biết. Như một câu bình luận cửa miệng về các sự kiện, nhường lại việc hiểu điều đó cho những người ở cấp cao hơn. Tôi nhận thấy rằng, những người thông minh và có hiểu biết không hề có lợi thế nào hơn so với cánh tài xế taxi trong việc dự đoán. Tuy nhiên, có một khác biệt quan trọng. Cánh tài xế taxi tin rằng mình không hiểu biết nhiều bằng những người có học thức. Quả thật, họ không phải chuyên gia và họ biết điều đó, không ai biết gì hết. Tuy nhiên, những nhà tư tưởng tinh hoa lại luôn nghĩ rằng mình biết nhiều hơn người khác bởi mình là những nhà tư tưởng tinh hoa. Và nếu là thành viên của cộng đồng tinh hoa, thì tự nhiên bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn những người không tinh hoa. Không chỉ có giá trị kiến thức, mà ngay cả giá trị của thông tin cũng bị hoài nghi. Tôi nhận thấy hầu hết mọi người đều biết đến những chi tiết nhỏ nhất của các sự kiện hiện nay. Khoảng trùng lặp tin tức giữa các tờ báo lớn đến mức bạn càng đọc thì càng nắm được ít thông tin hơn. Tuy nhiên, mọi người lại tỏ ra hào hứng về các sự kiện đến mức họ đọc hết mọi ấn phẩm vừa ra lò hay nghe tất cả các kênh phát thanh, như thể đáp án vĩ đại được tiết lộ trong bản tin sắp tới. Mọi người trở thành những cuốn sách bách khoa toàn thư mang nội dung đại loại như người này đã gặp những ai, chính trị gia nào đã nói chuyện với chính trị gia nào, nói những gì và với giọng điệu như thế nào. Có phải ông ta thân thiện hơn người bình thường không? Nhưng mà chẳng mang lại lợi ích gì cả. Những hình thái bầy đàn. Tôi cũng nhận thấy rằng trong cuộc chiến tại Liban, cánh nhà báo có xu hướng không hẳn là tụ tập quanh những ý tưởng tương đồng, mà thường quanh cùng một khuôn mẫu phân tích. Họ đặt các nhóm sự kiện tương đồng vào một mức độ quan trọng như nhau và chia thực tiễn thành nhiều danh mục. Một lần nữa, đây là triệu chứng của căn bệnh truyền nhiễm xu hướng Plato hay niềm khát khao cắt tỉa thực tiễn thành những hình thù thô ráp, cái mà Robert Fisk gọi là nhà báo khách sạn, càng làm cho căn bệnh thần kinh này càng thêm nghiêm trọng. Trong khi trước đây, cánh nhà báo cho rằng Liban thuộc vùng cận đông hay vừa bờ đông Địa Trung Hải, thì đột nhiên bây giờ nó lại là một bộ phận của Trung Đông, cứ như là có ai đó đã chuyển cả thành phố về xứ Ả Rập Saudi đầy cát nóng này. Còn đảo Sip ở phía bắc Liban, cách ngôi làng của tôi chừng 96,5 km, nhưng thức ăn, nhà thờ và thói quen của người dân nơi đây gần như giống hệt làng tôi, lại đột nhiên trở thành một phần của châu Âu. Dĩ nhiên, theo đó, cư dân bản địa của hai nơi này, Trung Đông mới và châu Âu mới, phải học cách thích nghi. Nếu trong quá khứ, vùng Địa Trung Hải và các miền khác có sự khác biệt với nhau, tức là sự khác biệt giữa dầu ô liu và bơ, thì trong thập niên 1970, điều đó được nâng lên thành sự khác biệt của châu Âu và các châu lục khác. Đạo Hồ giờ đây bị kẹt giữa một bên là châu Âu mới và một bên là Trung Đông mới, và người ta không biết xếp những người Thiên Chúa Giáo hay Do Thái bản xứ nói tiếng Ả Rập vào nhóm nào. Trong xã hội loài người, việc phân chia phạm chủ là cần thiết, nhưng nó sẽ trở nên vô lý nếu như quá cứng nhất, ngăn cản con người xem xét sự mong manh của các ranh giới. Như thế, chuyện chỉnh sửa cho các nhóm xem ra là điều không tưởng. Chính căn bệnh truyền nhiễm kia là thủ phạm. Nếu có thể chọn ra được 100 nhà báo có tư duy độc lập, có khả năng xem xét các vấn đề này một cách tách bạch với nhiều vấn đề khác, bạn sẽ nhận được 100 ý kiến khác nhau từ họ. Tuy nhiên, việc người ta làm báo theo một quy trình không cần động não này đã khiến cho tính đa chiều của ý kiến giảm đi đáng kể. Họ, cánh nhà báo, thống nhất ý tưởng và sử dụng những mẫu tin tương tự như nhau để giải thích cho các sự kiện. Ví dụ, tạm thời không nhắc đến Liban nữa, các nhà báo hiện nay đang chú ý đến thập niên 1980 ở Mỹ và cho rằng có điều gì đó thật khác biệt về thập niên này. Với cuộc khủng hoảng bong bóng Internet vào cuối thập niên 1990 của thế kỷ 20, cánh nhà báo đã nhất trí xem các dấu hiệu chỉ báo điên khùng là những lời giải thích cho chất lượng của những công ty vô giá trị mà ai cũng muốn sở hữu. Nếu bạn muốn hiểu tôi có ý gì khi đề cập đến sự tùy tiện trong việc phân chia theo phạm trù, hãy xem xét trong trường hợp của chính nền chính trị bị phân cực. Lần tới, khi người Sao Hỏa viếng thăm trái đất, hãy cố gắng giải thích cho anh ta hiểu vì sao những người ủng hộ việc phá thai lại không ủng hộ án tử hình. Hay hãy cố gắng giải thích với anh ta vì sao những người chấp nhận phá thai, ủng hộ chính sách thuế cao nhưng lại không muốn có một quân đội hùng mạnh. Vì sao những người ủng hộ tự do tình dục lại chống lại quyền tự do kinh tế cá thể? Tôi đã nhận thấy sự ngu xuẩn của tính bầy đàn ngay từ hồi còn trẻ. Khi các sự kiện biến chuyển theo một vòng quay khá buồn cười, trong một cuộc nội chiến ở Liban, người Thiên Chúa Giáo đã trở thành người ủng hộ thị trường tự do và hệ thống tư bản chủ nghĩa, cái mà một phóng viên gọi là cánh hữu. Còn người Hồi giáo lại đi theo chủ nghĩa xã hội, tiếp nhận sự hỗ trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa. Cách tốt nhất để chứng minh tính tùy tiện của các phạm trù này và tác động truyền nhiễm của chúng chính là ghi nhớ xem những hình thái bầy đàn này đã đảo chiều bao nhiêu lần trong lịch sử. Ngày nay, sự liên minh giữa những người Thiên Chúa Giáo, chính thống và các nhà vận động hành lang Israel hẳn sẽ gây hoang mang cho giới trí thức của thế kỷ 19. Người Thiên Chúa Giáo từng chống lại người Semi, thành viên của nhóm chủng tộc gồm Do Thái và Ả Rập. Trong khi người Hồi giáo lại từng đứng ra bảo vệ người Do Thái, những người mà họ thích giao du hơn người Thiên Chúa Giáo. Những người tự do chủ nghĩa từng là cánh tả. Điều khiến tôi, với tư cách một người theo thuyết cái nhiên, tôi cảm thấy thích thú làm một biến cố ngẫu nhiên nào đó có thể khiến cho nhóm ủng hộ một vấn đề liên kết với nhóm ủng hộ một vấn đề khác. Do đó, khiến cả hai liên kết và hợp nhất cho đến bất ngờ bị chia cắt. Việc phân loại phạm trù làm giảm tính phức tạp thực sự của vấn đề, nó chính là biểu hiện của sự khởi xướng thiên nga đen, là hiện tượng Plato hóa, Platonify, vững chắc mà tôi đã trình bày trong lời mở đầu. Bất kỳ sự giảm nhị nào của thế giới quanh ta đều để lại những hậu quả khôn lường vì nó loại bỏ một số nguồn cơn của sự bất định. Nó khiến chúng ta hiểu sai về kết cấu của thế giới. Chẳng hạn, bạn có thể nghĩ rằng những người Hồi giáo cực đoan và cả những giá trị của họ là đồng minh của mình và bạn sẽ giúp họ và phát triển cho đến một ngày họ cho hai chiếc máy bay đến thẳng trung tâm thành phố Manhattan. Khi cuộc chiến Liban nổ ra vài năm, tôi bước vào tuổi 22 và bắt đầu theo học trường Wharton. Tại đây, lần đầu tiên, tôi tiếp xúc với khái niệm về thị trường hiệu quả, một khái niệm cho rằng không có cách nào có thể kiếm lợi từ những chứng khoán đã giao dịch bởi vì những công cụ này đã tự động cập nhật tất cả các thông tin hiện có. Do đó, thông tin công cộng trở nên vô dụng, nhất là đối với các thương gia, bởi giá cả đã bao hàm tất cả những thông tin đó và khi tin tức được lan truyền cho hàng triệu người thì bạn cũng không còn lợi thế thực sự nào nữa. Khả năng có thể xảy ra là một hoặc hơn trong số hàng trăm triệu người đọc được thông tin đó đã tìm mua chứng khoán này, do đó đẩy giá của nó lên cao rồi. Về sau, tôi ngưng hẳn việc đọc báo, xem TV và đã tiết kiệm được một khoảng thời gian đáng kể, tức là một vài giờ mỗi ngày đủ để đọc thêm hàng trăm cuốn sách mỗi năm. Và sau vài thập kỷ, con số cứ tăng dần lên. Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ lý do để tôi tuyên bố bỏ báo chí khỏi cuốn sách này, bởi chúng ta sẽ hiểu thêm về lợi ích của việc né tránh việc độc tính của thông tin. Ban đầu, nó là một lý do tuyệt vời để tránh xa những chi tiết vụn vặt của công việc kinh doanh, một cái cớ hoàn hảo bởi tôi thấy rằng chẳng có gì thú vị ở những tiểu tiết của thế giới kinh doanh vốn cục mịch, ngu ngốc, khoa trương, tham lam, thiếu trí tuệ, ích kỷ và nhàm chán. Vở kịch ở đâu? Không hiểu vì sao những người có dự định trở thành triết gia hay triết gia khoa học về lịch sử cuối cùng lại trở thành sinh viên trường kinh doanh. Tôi nhận thấy rằng ở một đất nước nhỏ bé và lạc hậu, không phải chỉ có chính trị gia tầm thường nào đó và anh tài xế Mikhail thông thái của ông ta mới là người không biết điều gì đang diễn ra. Suy cho cùng, người dân ở đất nước nhỏ bé có vẻ như không biết gì đến sự thế xung quanh. Những người tôi thấy gói gọn trong khuôn viên một trong những trường dạy kinh doanh uy tín nhất thế giới, ở đất nước hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới, những vị giám đốc điều hành của các tập đoàn hùng mạnh nhất, ghé thăm và mô tả về công việc của họ làm để kiếm sống, rất có thể bản thân họ cũng không biết những gì đang diễn ra xung quanh. Trên thực tế, theo tôi nghĩ, điều này không chỉ dừng lại ở một sự kiện có thể xảy ra. Từ trong xương tủy mình, tôi cảm nhận được sức nặng của sự kiêu ngạo mang tính nhận thức của loài người. Tôi thành ra ám ảnh. Vào lúc đó, tôi bắt đầu có khái niệm về chủ đề của mình. Những sự kiện không ai nghĩ có thể xảy ra, nhưng lại để lại hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ những vị giám đốc ăn mặc chỉn chu, ngùn ngụt testosterone, kích thích tố sinh dục nam, mà cả những người có học vấn uyên thâm cũng bị thứ vận may rủi này đánh lừa. Nhận thức này đã thay đổi cái nhìn của tôi về thiên nga đen, từ vận may rủi thường tình của những người làm kinh doanh thành vấn đề tri thức và khoa học. Tôi cho rằng kết quả của khoa học không chỉ vô dụng trong thực tế bởi chúng xem nhẹ ảnh hưởng của những điều gần như không thể xảy ra, hoặc chúng ta có thể bỏ qua chúng, mà phần lớn thậm chí chúng còn có thể tạo ra các thiên nga đen. Những kết quả này không chỉ là các lỗi phân loại khiến bạn trượt môn điều cầm học. Tôi đã bắt đầu nhìn thấy hậu quả của khái niệm trên. Tăng thêm gần 4 kg. Ngày 19 tháng 10 năm 1987, tức 4 năm rưỡi sau khi tốt nghiệp trường Wharton và tăng gần 4 kg, tôi tản bộ từ văn phòng của ngân hàng đầu tư Credit Suisse First Boston ở trung tâm Manhattan về nhà ở khu Upper East Side. Tôi đi chậm rãi vì khi đó tâm trạng tôi rất hoang mang. Có một sự kiện tài chính đáng buồn xảy ra trong ngày hôm đó, ngày thị trường sụt giảm nhiều nhất trong lịch sử hiện đại. Đáng buồn hơn là nó xảy ra trong lúc chúng tôi tưởng rằng mình đã đủ tinh vi để có thể ngăn chặn hay ít ra cũng có thể dự đoán và kiểm soát được những cú sốc lớn. Bởi trong tay chúng tôi có nhiều nhà kinh tế học thông minh theo trường phái Plato hóa, cùng những phương trình giả tạo dựa trên đường cong hình chuông. Thậm chí, không có một dấu hiệu nào dự báo về cú rơi đó của thị trường. chỉ mới ngày hôm trước, không ai có thể hình dung được sự cố này có thể xảy ra. Nếu tôi chỉ ra khả năng này, thì biết đâu người ta lại gọi tôi là đồ mất trí. Sự kiện này hội đủ tiêu chuẩn của một thiên nga đen, nhưng khi đó tôi hoàn toàn không có khái niệm gì về thuật ngữ này. Tình cờ, tôi gặp Demetrius, một đồng nghiệp của tôi trên phố Park, và khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện về một phụ nữ, trông rất căng thẳng, mất hết tự chủ, xen ngang vào. Này, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không? Những người đi bộ trên vỉa hè trông có vẻ bàng hoàng. Trước đó, tôi còn thấy một vài người lặng lẽ thổn thức trong phòng giao dịch của ngân hàng First Boston. Tôi đã trải qua ngày tâm chấn của sự kiện đó, chứng kiến cảnh mọi người chạy trong hoảng loạn, giống như những chú thỏ đứng trước đèn pha ô tô vậy. Khi về đến nhà, Alexis, cậu em họ của tôi, gọi đến thông báo rằng người hàng xóm của cậu ta chết do gieo mình từ tầng thượng xuống đất. Điều này không có gì kỳ lạ cả. Nó cũng giống như ly băng với một khúc quanh lịch sử. Nếm trải cả hai sự kiện, tôi nhận thấy rằng sự túng quẫn về tài chính còn khiến người ta tuyệt vọng hơn cả chiến tranh. Thử nghĩ xem, khó khăn về tài chính và cảm giác tủi nhục có thể khiến cho một người tự sát, nhưng chiến tranh thì không thể có tác động trực tiếp đến vậy. Tôi sợ thứ chiến thắng mà người thắng phải trả một cái giá quá đắt. Tôi được minh oan nhưng lại sợ bản thân mình luôn đúng và có một ngày phải chứng kiến toàn bộ hệ thống vỡ vụn dưới chân mình. Tôi không muốn mình đang đúng như thế một chút nào. Tôi sẽ nhớ mãi cảnh Jimmy P quá cố vào cuối ngày hôm đó, chứng kiến tài sản của mình đang trên đà tan biến. Anh nửa đùa nửa thật van xin chỉ số giá trên màn hình hãy ngừng thay đổi. Nhưng khi đó, tôi nhận ra rằng mình không hề quan tâm đến tiền bạc. Tôi đã có một thứ cảm giác kỳ lạ nhất trong suốt cuộc đời mình. Tiếng kèn trumpet cho biết rằng tôi đã đúng, nhưng nó điếc tai đến nỗi người tôi run lên. Tôi chưa từng có cảm giác này và sẽ không bao giờ giải thích được với những ai chưa từng trải qua cảm giác đó. Nó là một cảm giác tự nhiên, có thể là một sự kết hợp của sung sướng, tự hào và khiếp sợ. Và tôi thấy mình được minh oan. Sao lại thế? Trong suốt thời gian, một hoặc hai năm gì sau đó, khi vào học tại trường Wharton, tôi đã phát triển được một biệt tài, dù chính xác hơi kỳ quặc, đặt cược vào những sự kiện hiếm hoi mà không ai nghĩ có thể xảy ra, những sự kiện nằm trên hàng rào Plato mà các chuyên gia theo tư tưởng Plato cho rằng không thể hiểu được. Xin được nhắc lại, hàng rào Plato là nơi mà hình dung của chúng ta về thực tế không còn hiệu lực, nhưng chúng ta không hề biết. Tôi sớm nhận được công việc với chuyên môn tài chính định lượng. Tôi vừa là quant, vừa là giao dịch viên. Quant là một nhà khoa học trong ngành, chuyên áp dụng các mô hình toán học về tính bất định để xử lý dữ liệu tài chính hay kinh tế xã hội và các công cụ tài chính phức tạp. Trường hợp của tôi thì ngược lại. Tôi nghiên cứu những thiếu sót, hạn chế của các mô hình này và tìm kiếm những hàng rào Plato khi những mô hình đó đổ vỡ. Tôi còn tham gia vào giao dịch đầu cơ, chứ không chỉ nói suông, điều rất hiếm xảy ra đối với các quant, bởi họ tránh việc chấp nhận rủi ro. Nhiệm vụ của họ chỉ là phân tích chứ không phải đưa ra quyết định. Tôi thừa nhận rằng mình hoàn toàn không có khả năng dự đoán giá cả thị trường. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khác hoàn toàn không có khả năng như tôi, nhưng lại không biết điều này hoặc không biết rằng họ đang chấp nhận những rủi ro lớn. Hầu hết các giao dịch viên thường đặt đồng xu trước đầu xe lu, tự đưa mình vào những tình huống hiếm gặp, nhưng có tác động vô cùng to lớn, trong khi vẫn ngủ vô tư như những đứa trẻ. Công việc của tôi là công việc duy nhất mà bạn có thể làm nếu cho rằng mình là người ghét rủi ro, nhận thức được rủi ro và vô cùng dốt nát. Thêm nữa, ngoài kinh nghiệm làm việc thực tế, hành trang tri thức để bước vào nghề quant, một sự kết hợp giữa khoa học ứng dụng, kiến thức khoa học và thống kê, hóa ra lại rất hữu ích cho những ai muốn trở thành một triết gia. Thứ nhất, nếu làm việc theo kinh nghiệm với hàng loạt sự kiện và dám chấp nhận rủi ro đã qua, nghiên cứu trong vài thập niên, bạn có thể dễ dàng chỉ ra những yếu tố trong kết cấu của thế giới mà các tư tưởng gia Plato hóa đã hoặc là đã bị tẩy não, hoặc quá sợ hãi nên đã không nhận ra. Thứ hai, hành trang tri thức ấy cho phép tôi tư duy một cách trang nghiêm và có hệ thống thay vì chìm đắm trong những tiểu tiết. Và sau cùng, cả triết học lịch sử lẫn triết học luận nhẫn cả triết học lịch sử lẫn nhận thức luận, triết học về tri thức, có vẻ như không thể tách rời khỏi nghiên cứu thực nghiệm về dữ liệu chuỗi thời gian, một chuỗi liên tiếp các con số về thời gian, một dạng sử liệu chứa đựng con số thay vì từ ngữ, và số liệu sẽ giúp quy trình xử lý trên máy tính trở nên dễ dàng hơn. Việc nghiên cứu dữ liệu của lịch sử giúp bạn nhận ra rằng lịch sử di chuyển về phía trước chứ không lùi về phía sau và lộn xộn hơn rất nhiều so với những gì được thuật lại. Nhận thức luận, triết học lịch sử, thống kê học đều hướng đến mục tiêu thấu hiểu sự thật, tìm hiểu cơ chế sản sinh ra sự thật và tách biệt tính quy tắc khỏi tính ngẫu nhiên trong những vấn đề lịch sử. Tất cả đều hướng tới câu hỏi là chúng ta biết những gì ngoại trừ việc phải góp nhặt chúng trong các cấu trúc khác nhau. Hai âm tiết đầu của từ độc lập. Đêm hôm đó, ngày 19 tháng 10 năm 1987, tôi ngủ một mạch 12 tiếng. Thật khó có thể nói với bạn bè, những người đã bị tổn thương bởi cú rớt của thị trường về cảm giác được minh oan của mình. Tiền thưởng vào thời kỳ ấy chỉ bằng một phần nhỏ của hôm nay. Nhưng nếu công ty tôi, First Boston và hệ thống tài chính có thể trụ vững đến cuối năm, tôi có thể nhận được một khoản tương đương với suất học bổng nghiên cứu sinh. Đây chính là cái đôi khi người ta gọi là khoản tiền chết tiệt. Và nếu bỏ qua cách dùng từ thô lỗ đó, thì khoản này cho phép bạn sống như một quý ông thời Victoria. Sống mà không cần lao động cực nhọc. Nó là một thứ đệm tâm lý. Số tiền không quá lớn để khiến bạn trở nên hư hỏng, nhưng đủ để giúp bạn tự do chọn lựa một nghề nghiệp mới mà không cần phải quá bận tâm đến các khoản tiền thưởng. Nó bảo vệ bạn khỏi việc bán rẻ linh hồn và giải phóng bạn khỏi thế lực bên ngoài. Bất kỳ thế lực nào, sự độc lập thể hiện tùy theo mỗi cá nhân. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước việc rất nhiều người có thu nhập cực kỳ cao lại phải chịu cảnh ăn bám, bởi thu nhập càng cao, họ càng lệ thuộc vào khách hàng và ông chủ và càng nghiện kiếm tiền. Dù không nhiều, nhưng ít ra khoản tiền đó đã kéo tôi ra khỏi cám dỗ tiền bạc, khiến tôi cảm thấy xấu hổ mỗi khi dùng thời gian nghiên cứu cho mục đích làm giàu vật chất. Xin lưu ý rằng, cụm từ chết tiệt cũng thể hiện sự hồ hởi của người nói chuyện điện thoại khi được bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ trước lúc dập máy. Vào những ngày tháng ấy, việc nhà đầu tư đập vỡ điện thoại khi biết mình mất tiền là điều cực kỳ phổ biến. Vài người đập phá bàn ghế hoặc làm ầm lên theo bất kỳ cách nào. Có một lần, ở Chicago, một giao dịch viên khác đã siết cổ tôi đến chết và phải cần đến 4 nhân viên an ninh mới kéo anh ta ra được. Anh ta nổi điên vì tôi đang đứng tại nơi mà anh ta cho rằng là lãnh thổ của mình. Ai mà muốn rời khỏi một môi trường như thế chứ? Hãy so sánh nó với những buổi ăn trưa tại căng tin buồn tẻ của trường đại học, nơi những vị giáo sư lịch thiệp đang bàn tán về những tiền tiết mới của khoa. Vì thế, tôi vẫn tiếp tục công việc của một quant và kinh doanh chứng khoán, hiện giờ vẫn thế, nhưng tổ chức công việc của mình một cách hiệu quả và thư giãn, chỉ tập trung vào những khía cạnh chuyên sâu nhất, không bao giờ tham gia các cuộc họp, tránh xa danh hiệu kẻ thành đạt và những người ăn mặc sang trọng, nhưng không bao giờ đọc sách. Và trung bình sau mỗi 3 năm, tôi lại xin nghỉ 1 năm để lấp đầy những khoảng trống văn hóa, khoa học và triết học của mình. Để từng ý tưởng của mình có thời gian phát triển, tôi muốn trở thành một người thích bát phố, một người chuyên suy tư chuyên nghiệp. Ngồi tại quán cà phê, băng ghế dài, thoát ly khỏi những chiếc bàn và giới hạn chật hẹp của công ty, có thể ngủ bao lâu tùy thích, đọc một cách háo hức và không phải giải thích cho ai. Tôi muốn được một mình để từng bước xây dựng cả một hệ thống tư duy dựa trên ý tưởng chủ đạo Thiên Nga Đen. Triết gia limousine. Có vẻ như cuộc chiến ở Liban và sự sụp đổ của thị trường năm 1987 là hai hiện tượng giống nhau. Với tôi, rõ ràng gần như mọi người đều có điểm mù nhận thức về vai trò của các sự kiện, như thể họ không thấy được những chú voi ma mốt này hoặc nhanh chóng quên mất chúng. Câu trả lời chiếu thẳng vào tôi, đó là mù tâm lý, thậm chí có thể là mù sinh học. Vấn đề không nằm ở bản chất của các sự kiện, mà ở cách chúng ta tiếp nhận chúng. Tôi xin kết thúc phần mở đầu cho tính chất tự truyện bằng câu chuyện sau. Tôi không có chuyên môn nào khác ngoài công việc hàng ngày, và tôi cũng không muốn thêm nữa. Trong một buổi tiệc cocktail, khi được hỏi về nghề nghiệp của mình, Tôi rất muốn trả lời, tôi là người theo chủ nghĩa thực nghiệm hoài nghi và là một độc giả thích ngao du, một con người luôn cam kết đào sâu từng ý tưởng. Nhưng để đơn giản, tôi chỉ nói rằng mình là một tài xế lái xe limousine. Một lần, trên một chuyến vượt đại dương, vượt đại Tây Dương, tôi cảm thấy mình được nâng lên tầng lớp thượng lưu khi ngồi cạnh một quý bà ăn vận sang trọng, trang điểm rất đậm, đeo nữ trang khắp người, liên tục nha giặc. Có lẽ là khẩu phần ăn ít carbohydrates, chỉ khăng khăng uống nước khoáng hiệu Evian và dán mắt vào tờ The Wall Street Journal, phiên bản châu Âu. Bà ta cố nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng Pháp sai bê bét vì nhìn thấy tôi đọc một cuốn sách bằng tiếng Pháp của nhà xã hội học, triết học Pierre Bourdieu. Chớ trêu thay, cuốn sách lại nói về sự tương phản xã hội. Tôi nói bằng tiếng Anh cho bà ta biết rằng tôi là một tài xế lái xe limousine, nhấn mạnh một cách đầy tự hào rằng tôi chỉ lái những chiếc xe rất thượng lưu mà thôi. Sự im lặng lạnh lẽo kéo dài suốt thời gian còn lại của chuyến bay, và dù nhận thấy tình trạng căng thẳng, điều đó lại giúp tôi được đọc trong yên tĩnh. Chương 2: Thiên Nga Đen của Jeff Genia. Chiếc kính và thành công màu hồng, Jeff Genia đã ngừng việc kết hôn với các triết gia như thế nào? Tôi đã bảo rồi mà. 5 năm trước, Jeff Genia, Nikolai Eva Krasnova vẫn là một tiểu thuyết gia vô danh, chưa có tác phẩm nào được xuất bản và có lai lịch khác thường. Bà từng là một nhà khoa học về thần kinh, yêu thích triết học. 3 người chồng đầu tiên của bà đều là triết gia. Và cái đầu bướng bỉnh mang 2 dòng máu Pháp-Nga của bà đã nung nấu ý tưởng diễn đạt những công trình nghiên cứu theo lối văn chương. Bà biến những lý thuyết của mình thành chuyện kể và pha trộn chúng với giọng văn bình luận tự truyện. Bà tránh phong cách loanh quanh báo chí của các tác phẩm phi hư cấu đương thời, kiểu như vào một buổi sáng tháng 4 trong vắt, John Smith rời khỏi nhà. Các đoạn đối thoại bằng tiếng nước ngoài cũng luôn luôn được giữ nguyên ngôn ngữ gốc và chèn thêm phần chuyển ngữ giống như phụ đề phim. Bà từ chối thêm các đoạn tiếng Anh dở tệ và thường được người Ý khó chịu thêm vào. Không nhà xuất bản nào chịu dành thời gian cho bà, ngoại trừ một số nơi tỏ ra thích thú với các nhà khoa học hiếm hoi có khả năng biểu lộ bản thân qua những câu văn đọc mãi cũng chỉ hiểu được một phần. Một vài nhà xuất bản đồng ý nói chuyện với bà. Họ hy vọng rằng bà sẽ phát triển và viết nên một tác phẩm khoa học về ý thức được mọi người đón nhận. Bà được quan tâm ở mức độ đủ để nhận được những lá thư từ chối, kèm theo vài lời bình luận sắc sược thay cho sự im lặng đầy sỉ nhục khiến cho con người ta cảm thấy phẩm giá của mình bị hạ thấp. Bản thảo của bà khiến các nhà xuất bản phải lúng túng, thậm chí bà không thể trả lời được câu hỏi đầu tiên của họ. Đây là một tác phẩm hư cấu hay phi hư cấu? Và cả câu nói, cuốn sách này được viết cho ai? Trong mẫu giới thiệu của nhà xuất bản, người ta nói rằng bà cần phải biết độc giả của mình là ai và kẻ nghiệp dư viết vì bản thân, còn người chuyên nghiệp viết vì người khác. Bà còn được yêu cầu phải tuân theo một thể loại nhất định bởi hiệu sách không muốn bị nhầm lẫn và họ cần biết phải đặt cuốn sách vào vị trí nào trên kệ. Một biên tập viên tiếp lời: "Bạn thân mến của tôi ơi, cuốn sách này sẽ chỉ bán được cho khoảng 10 người. Trong đó có những người chồng cũ của bà và thành viên trong gia đình bà mà thôi." 5 năm trước, bà tham dự một hội thảo khá nổi tiếng về chuyên đề viết lách và đành phải bỏ ngang chạy ra ngoài như thể có gì đó làm bà thấy buồn nôn. Viết tốt dường như là có nghĩa là tuân thủ những quy tắc mà một số cá nhân nào đó đã nghĩ ra và phát triển thành nguyên tắc chủ đạo với sự củng cố có tính xác thực của cái mà chúng ta gọi là kinh nghiệm. Những cây viết mà bà gặp đang học thêm cách thêm thắt chi tiết mới cho những thứ được coi là thành công. Tất cả đều cố gắng phỏng theo các mẫu chuyện được đăng trên vài số báo The New Yorker gần đây mà không nhận ra rằng những thứ được gọi là mới mẻ không thể được dập khuôn theo các số báo The New Yorker đã phát hành. Thậm chí, Yevgenia cho rằng ý tưởng chuyện ngắn cũng là một ý tưởng ăn theo. Người hướng dẫn trong hội thảo này tuy lịch thiệp nhưng rất cương quyết, nói rằng trường hợp của bà là hoàn toàn vô phương cứu chữa rồi. Sau cùng, Jeff Genia đành phải đưa toàn bộ bản thảo cuốn Story of Recursion tạm dịch câu chuyện về đệ quy lên web, và cuốn sách tìm được độc giả cho mình, dù ít. Trong đó có ông chủ sắc sảo của một nhà xuất bản nhỏ vô danh, người đeo kính gọng màu hồng và nói thứ tiếng Nga sơ đẳng, và tin rằng mình nói rất lưu loát. Ông ta đề nghị xuất bản cuốn sách và chấp nhận điều kiện của bà là không biên tập bất kỳ câu chữ nào trong tác phẩm. Đổi lại, ông ta chỉ trả cho bà một số tiền nhỏ so với mức tiền bản quyền trung bình. Ông ta hầu như chẳng mất gì, và bà đã đồng ý vì không còn lựa chọn nào khác. Phải mất 5 năm, Jackenia mới thay đổi được cách người khác nhìn nhận bà, từ quá ích kỷ và vô phương cứu chữa, cứng đầu và khó đối phó, thành kiên nhẫn, cương quyết, chịu khó và độc lập một cách mạnh mẽ. Dần dần, cuốn sách của bà bắt đầu nổi tiếng, trở thành một trong những cuốn sách thành công vĩ đại và lạ lùng nhất trong lịch sử văn học. Hàng triệu bản đã được bán và nhận được cái gọi là sự tán dương của giới phê bình. Nhà xuất bản mới nổi ngày nào nay đã trở thành một công ty lớn, có hẳn lễ tân lịch sự chào đón quan khách tại văn phòng chính. Cuốn sách của bà đã được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, có cả tiếng Pháp. Chân dung bà xuất hiện khắp nơi, người ta nói bà là nhân vật tiên phong cho cái gọi là trường phái trùng hợp, Cozilian School. Các nhà xuất bản thì lý luận rằng tài xế xe tải nào đọc sách thì sẽ không đời nào đọc loại sách dành riêng cho tài xế xe tải, và khẳng định rằng người đọc coi rẻ những nhà văn nào chỉ chăm chăm chạy theo thị hiếu của công chúng. Giờ đây, người ta đã hiểu rằng một tài liệu khoa học có thể che giấu những điều tầm phào và sự thiếu logic bằng các phương trình và thuật ngữ, còn dạng văn xuôi nhờ thể hiện ý tưởng ở dạng thô sơ nên nó có thể đến được với công chúng. Giờ đây, Jackenia đã ngừng việc lấy chồng là các nhà triết học nữa, chắc do họ tranh luận quá nhiều và tránh xa báo giới. Trong các lớp học, các nhà nghiên cứu văn học thảo luận những bằng chứng cho thấy sự tất yếu của việc hình thành phong cách mới, việc phân biệt giữa sách hư cấu và phi hư cấu đã trở nên quá lỗi thời và không thể trụ vững trước những thách thức của xã hội hiện đại. Rõ ràng, chúng ta cần tìm ra phương thuốc để hàn gắn nghệ thuật và khoa học. Thực tế đã chứng minh tài năng của Jackenia. Sau này, nhiều biên tập viên trách Jackenia sao không tìm đến họ, bởi họ tin rằng mình có thể phát hiện ra ngay sự xuất chúng trong tác phẩm của bà. Vài năm nữa, một nhà nghiên cứu văn học nào đó sẽ viết một bài có tựa đề Từ Kundera tới Krasnova, mô tả cách thức người ta đã tìm thấy những hạt mầm trong tác phẩm của bà ở Kundera. Người đi tiên phong đã kết hợp tiểu luận với siêu tường thuật. Jackenia chưa từng đọc tác phẩm của Kundera, nhưng có xem phim chuyển thể từ một cuốn sách của ông. Trong bộ phim này không có chi tiết tường thuật nào. Một học giả lỗi lạc sẽ chỉ ra tường tận Gregory Bateson, người thường lồng ghép nhiều cảnh có tính tự truyện và các công trình nghiên cứu học thuật của mình có sự ảnh hưởng rõ rệt đến thế nào trong từng trang sách của Jackenia. Tuy nhiên, Jackenia chưa từng nghe đến Bateson. Cuốn sách của Jackenia chính là một thiên nga đen. Chương 3. Kẻ đầu cơ và cô gái điếm. Sự khác biệt rõ rệt giữa kẻ đầu cơ và gái điếm, sự công bằng, bất công và những hiện tượng thiên nga đen, học thuyết về những kiến thức và thu nhập theo ngành nghề, tại sao vùng Extremiston không phải là nơi tuyệt nhất để ghé thăm, có lẽ trừ khi bạn là người thắng cuộc. Sự vụt sáng một bước thành siêu sao của Jackenia chỉ có thể xảy ra trong một môi trường duy nhất, tôi gọi là vùng Extremiston. Ngay sau đây, tôi sẽ giới thiệu sự khác biệt chủ yếu giữa yếu tố thiên nga đen bắt nguồn từ vùng Extremiston, tức là ngẫu nhiên cực độ, và thiên nga đen bắt nguồn từ vùng Medial Christian, ngẫu nhiên bình thường, vốn êm ả, vô vị và không có sự biến động gì. Lời khuyên hay nhất, tệ nhất. Khi lục tìm trong trí nhớ, tất cả lời khuyên của mình từng nhận được, tôi thấy chỉ có một vài ý tưởng cho mình, theo mình trong suốt cuộc đời. Những lời khuyên còn lại chỉ đơn thuần là các câu chữ mà tôi cảm thấy mừng vì đã bỏ qua gần hết. Hầu hết những gợi ý đại loại như nói gì cũng phải thận trọng và hợp tình hợp lý đều hoàn toàn trái ngược với khái niệm thiên nga đen. Bởi hiện thực trải nghiệm không được thận trọng và phiên bản hợp tình hợp lý của nó lại không tuân theo định nghĩa thông thường bậc trung quen thuộc. Trải nghiệm thực sự là phản ánh thực tế một cách trung thực nhất, còn chính trực có nghĩa là không sợ vẻ bề ngoài và hậu quả của việc sống khác người. Lần tới, nếu ai đó quấy rầy bạn với những lời khuyên không cần thiết, hãy lịch sự gợi cho anh ta nhớ đến số phận của thầy tu đã bị Ivan Bạo Chúa giết. Vì đưa ra những lời khuyên không được chào đón và có tính cách dạy đời, cách này có tác dụng trong ngắn hạn. Nhìn lại quá khứ, lời khuyên quan trọng nhất mà tôi nhận được không có gì tốt đẹp. Nhưng ngược đời thay, nó lại là lời khuyên có ý nghĩa nhất vì nó đã khiến tôi tìm hiểu sâu hơn về động lực của Thiên Nga Đen. Chuyện xảy ra vào một buổi chiều tháng 2, năm tôi 22 tuổi, tại một hành lang của tòa nhà số 3400 phố Walnut ở Philadelphia. Một sinh viên năm thứ hai của trường Wharton đã khuyên tôi hãy kiếm một nghề gì đó có tính thang bậc, một nghề mà người ta không trả lương cho bạn theo giờ mà được tính bằng giới hạn sức lao động của bạn. Đó là một cách rất đơn giản để phân biệt các dạng nghề nghiệp và cũng từ đó ta có thể khái quát được sự khác nhau giữa các loại bất định. Và nó đưa tôi đến một vấn đề lớn của triết học, vấn đề về phương pháp quy nạp, tên chuyên môn của Thiên Nga Đen. Nó giúp tôi thay đổi Thiên Nga Đen từ một ngõ cụt logic thành một giải pháp dễ thực thi. Và như chúng ta sẽ thấy trong những chương sau, nó cũng giúp tôi đặt khái niệm này trên nền tảng trải nghiệm thực tế. Làm sao một lời khuyên nghề nghiệp lại dẫn đến những ý tưởng như thế về bản chất của tính bất định? Với các ngành nghề như nha sĩ, tư vấn viên hay nhân viên massage thì không có chuyện thang bậc. Có giới hạn tối đa cho lượng bệnh nhân hay khách hàng mà họ tiếp xúc trong một khoảng thời gian nhất định. Còn đối với gái điếm, họ hoạt động theo giờ và thường được trả công theo giờ. Hơn nữa, họ phải có mặt, tôi đồ rằng vậy, thì mới cung cấp được dịch vụ. Nếu định mở một nhà hàng sang trọng, giỏi lắm, bạn cũng đều có khách ngồi kín nhà hàng đó, trừ khi bạn thực hiện việc nhượng quyền thương mại. Với những nghề này, dù mức lương được trả cao đến cỡ nào, thì thu nhập vẫn theo quy luật trọng thường. Mức thu nhập sẽ vẫn phụ thuộc vào những nỗ lực không ngừng của bạn, nhiều hơn so với chất lượng của các quyết định mà bạn đưa ra. Hơn nữa, loại công việc này rất dễ dự đoán. Nó có biến đổi, nhưng không đến mức làm cho thu nhập trong một ngày của bạn có thể nhiều hơn thu nhập mà bạn kiếm được trong suốt quãng đời còn lại. Nói cách khác, nó không bị chi phối bởi yếu tố Thiên Nga Đen. Jekinia Nikolaevna hẳn đã không thể vượt qua được hố sâu ngăn cách giữa một kẻ chiếu dưới với một vị anh hùng tối thượng chỉ sau một đêm nếu bà là một nhân viên kế toán thuế hay chuyên gia về trứng sa ruột. Nhưng nếu thế thì bà cũng chẳng ở chiếu dưới. Những bệnh nghề nghiệp khác cho phép bạn bổ sung tôi rút ra một kết luận sai lầm. Tôi tách mẫu người của ý tưởng, người bán sản phẩm tri thức dưới một dạng giao dịch hay một công việc ra khỏi người mẫu người lao động, người chỉ bán sức lao động. Nếu thuộc mẫu người ý tưởng, bạn sẽ không cần phải làm việc nặng nhọc, mà chỉ tư duy thật nhiều. Và cho dù có làm ra hàng trăm hay hàng nghìn đơn vị sản phẩm, thì công việc mà bạn cần làm đều như nhau. Trong lĩnh vực giao dịch theo định lượng, quant trading, mua 100, 100 ngàn hay thậm chí 1 triệu cổ phiếu thì khối lượng công việc không có gì khác nhau, vẫn chỉ là một cú điện thoại, một phép tính, một văn bản pháp lý, một số lượng tế bào não bị tiêu hao, một nỗ lực để kiểm tra độ chính xác của giao dịch. Hơn nữa, bạn có thể làm việc trong bồn tắm hay tại một quán bar của Rome. Bạn có thể dùng tác động đòn bẩy để thay thế cho sức bỏ ra. Ừ, thì tôi thừa nhận mình có chút sai sót khi nói về giao dịch. Người ta không thể thực hiện giao dịch trong bồn tắm, nhưng một khi đã hoàn thành tốt, công việc này cho bạn một khoảng thời gian rảnh rỗi đáng kể. Nghề ca sĩ và diễn viên điện ảnh cũng mang thuộc tính tương đương. Phần việc thường giao cho các kỹ sư âm thanh và người điều khiển máy chiếu, người nghệ sĩ không cần thiết phải tham gia tất cả các buổi diễn. Tương tự, dù chinh phục một hay hàng trăm triệu độc giả, thì công sức mà nhà văn dành cho tác phẩm của mình đều như nhau. J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter, đâu cần phải viết lại từng trang sách mỗi khi có ai đó muốn đọc một tác phẩm. Nhưng với người làm bánh thì khác, anh ta phải nướng từng chiếc để làm hài lòng người khách hàng tiếp theo. Chính vì thế, phân biệt sự khác nhau giữa người thợ làm bánh và nhà văn, kẻ đầu cơ và bác sĩ, kẻ lừa đảo và gái điếm là một phương pháp hiệu quả để xem xét thế giới của sự vận động. Nó phân biệt những nghề nghiệp cho phép người ta bổ sung thêm nhiều con số không và nguồn thu nhập mà chẳng cần tốn nhiều công sức, với những nghề luôn phải đầu tư nhiều thời gian và công sức. Cả hai đều có nguồn cung hạn chế. Hay nói cách khác, đó là những ngành nghề tuân theo quy luật trọng trường. Cẩn trọng với tính thăng bậc. Nhưng tại sao lời khuyên từ người đồng môn của tôi lại là tệ hại? Nếu lời khuyên này có ích, mà thực tế là đúng thế, trong việc phân thứ hạng của các yếu tố bất định và kiến thức, thì cho dù bạn chọn nghề nghiệp nào đi chăng nữa, bạn cũng sai lầm. Lẽ ra lời khuyên ấy đã khiến tôi trả giá, nhưng do may mắn và tình cờ, tôi đã dừng lại đúng chỗ, đúng lúc. Nếu phải đưa ra lời khuyên cho một ai đó, tôi sẽ gợi ý về một nghề không có tính thăng bậc. Nghề có tính thăng bậc chỉ là một lựa chọn tốt khi bạn thành công, bởi chúng tạo ra nhiều bất công lớn, có tính cạnh tranh và ngẫu nhiên cao hơn các ngành nghề khác, và có độ chênh lệch lớn giữa công sức và sự tưởng thưởng. Một vài người chiếm được miếng to của chiếc bánh, trong khi những người khác bị gạt ra ngoài dù bản thân không mắc lỗi gì. Một phân loại nghề thường được chi phối bởi những mức tầm thường, trung bình, trung dung, trong đó hạng tầm thường là đông đảo nhất. Hai tầng mức còn lại có hoặc những người khổng lồ, hoặc những chú lùn, hay chính xác hơn, rất ít người khổng lồ và rất nhiều chú lùn. Chúng ta hãy tìm hiểu điều gì đằng sau sự hình thành của những gã khổng lồ không ngờ đến sự hình thành của thiên nga đen. Phát minh ra hệ thống thang bậc. Chúng ta thử xem xét vận mệnh của Giacomo, một ca sĩ opera cuối thế kỷ 19 khi máy thu âm chưa được phát minh. Giả định là anh ta biểu diễn ở một thị trấn nhỏ xa xôi miền trung nước Ý, tránh xa những kẻ tự phụ ở La Scala Milan và những nhà hát opera lớn khác. Anh ta cảm thấy an toàn bởi đâu đó trong cái thị trấn nhỏ này, người ta vẫn luôn cần đến giọng hát của anh. Anh ta không đời nào xuất khẩu giọng hát, còn những ngôi sao nổi tiếng thì cũng đừng hỏng chịu đến cái thị trấn này, nên họ không thể đe dọa gì đến công việc của Giacomo. Tuy nhiên, Giacomo vẫn chưa có cách nào để thu âm lại tác phẩm của mình. Chính vì thế, người ta cần sự hiện diện của anh ở khắp mọi nơi, giống như ngày nay, người ta luôn và vẫn cần thợ cắt tóc cho công việc cắt tóc. Vì thế, dù xét về mặt tổng thể, cái bánh vẫn được chia không đều, nhưng không đáng kể. Điều này khá giống quá trình tiêu thụ calo của bạn. Miếng bánh được cắt thành vài miếng, và ai cũng có phần. Ngôi sao danh tiếng cũng có lượng lớn khán giả, và nhận được nhiều lời mời hơn những người chưa có tên tuổi. Nhưng cũng đừng quá lo lắng về điều này. Sự bất công luôn tồn tại, nhưng chúng ta hãy cứ gọi là vừa phải. Nhưng chúng ta hãy cứ gọi nó là vừa phải. Không hề có tính thăng bậc ở đây, lượng khán giả không tự nhiên mà tăng theo tính bậc thang, không có cách nào làm tăng lượng khán giả thực sự lên gấp đôi, trừ khi phải nỗ lực hát gấp đôi bình thường. Và bây giờ, chúng ta hãy xem xét mức độ ảnh hưởng của chiếc máy thu âm đầu tiên, phát minh mang lại vô số bất công, việc chúng ta có khả năng sao chép và phát đi phát lại những tác phẩm âm nhạc, cho phép tôi thưởng thức hàng giờ nhạc nền, Rachmaninoff's Preludes, tạm dịch, những khúc dạo đầu của Rachmaninoff, của nghệ sĩ piano Vladimir Horowitz quá cố trên máy tính xách tay, thay vì xem màn biểu diễn của một nhạc sĩ người Nga tha hương vẫn còn sống. Người giờ đây vẫn phải kiếm sống bằng việc dạy đàn cho đám trẻ không có năng khiếu với mức lương bèo bọt. Dù đã chết, nhưng Horowitz vẫn khiến người nhạc sĩ nghèo kia phải từ bỏ con đường kiếm sống bằng âm nhạc. Tôi thả mua một đĩa nhạc của Vladimir Horowitz thay hay là của Arthur Rubinstein với giá 10,99 đô la, chứ nhất định không bỏ ra 9,99 đô la để mua tác phẩm của một nhạc sĩ vô danh, dù cũng rất tài năng, tốt nghiệp từ trường Juilliard hay nhạc viện Prague. Bởi nếu được hỏi vì sao lại chọn Horowitz, tôi sẽ trả lời rằng đó là do trình tự nhạc điệu hay cảm xúc mạnh mẽ, trong khi thật ra cũng có khối người chơi hay không kém mà tôi chưa từng nghe và sẽ không bao giờ nghe nói đến, những người đã không đưa tác phẩm của mình lên sân khấu. Theo mạch logic mà tôi vừa trình bày, một số người ngây thơ tin rằng bất công khởi nguồn từ máy hát. Tôi không đồng ý với điều này. Tôi tin rằng quá trình sinh ra sự bất công ấy xuất hiện sớm hơn rất nhiều, từ DNA, nơi lưu trữ thông tin về bản thân mỗi người và cho phép chúng ta lặp lại thành quả của chính mình mà không cần phải hiện diện bằng cách truyền lại bộ gen trong những thế hệ sau. Quá trình tiến hóa thang bậc, DNA nào chiến thắng, dù do may mắn hay nhờ lợi thế sinh tồn, thì DNA đó sẽ tự nhân bản. Giống như một cuốn sách bán chạy hoặc một đĩa ghi âm thành công và nhân bản khắp nơi, những DNA khác sẽ biến mất. Chỉ cần sự xem xét khác biệt giữa loài người chúng ta, ngoại trừ các nhà kinh tế học, tài chính và doanh nhân và các sinh vật giống trên hành tinh này thì rõ. Hơn nữa, tôi tin rằng sự chuyển biến to lớn trong đời sống xã hội không thể bắt đầu bằng chiếc máy hát được, mà là khi ai đó có một ý tưởng vĩ đại nhưng bất công, phát minh ra hệ thống chữ cái, từ đó cho phép chúng ta lưu trữ thông tin và nhân bản chúng. Bất công ngày càng gia tăng khi một nhà phát minh khác bắt đầu phát triển ý tưởng nguy hiểm và tội lỗi của mình, đó là thành lập một tờ báo in, và nhờ đó các mẫu tin vượt qua khỏi các biên giới, khởi sự cho sự cho thứ sau này trở thành một môi trường sinh thái, nơi kẻ chiến thắng sẽ có được tất cả. Vậy thì giờ đây, có gì không đúng khi phổ biến các cuốn sách? Hệ thống chữ cái cho phép người ta sao chép lại những câu chuyện và ý tưởng độ chính xác cao và không giới hạn, và không phải tốn thêm công sức làm việc với tác giả cuốn sách trong những lần xuất bản tiếp theo. Thậm chí, không nhất thiết tác giả phải còn sống thì sách mới xuất bản được. Chết đi lại càng tốt cho sự nghiệp của anh ta. Điều này có nghĩa là những người mà vì một số lý do nào đó bắt đầu được công chúng chú ý đến sẽ có thể tiếp cận được giới tri thức nhanh hơn người khác, và cuốn sách của họ sẽ đánh bật được các đối thủ khác ra khỏi kệ sách. Vào thời của những nhà thơ, những người hát rong khoảng giữa thế kỷ 6 đến thế kỷ 13, ai cũng có khán giả của mình, giống như thợ nướng bánh hay thợ đúc đồng, người kể chuyện cũng có thị trường riêng, luôn an tâm rằng không ai từ phương xa đến có thể đuổi anh ta ra khỏi lãnh địa của mình. Còn ngày nay, một số ít gần như có tất cả, trong khi những người còn lại hầu như chẳng có gì. Cùng cơ chế ấy, việc phát minh ra rạp chiếu phim đã thay thế các diễn viên địa phương, đẩy những con người vô danh đến chỗ thất nghiệp. Nhưng có một sự khác biệt, với những nghề có tính chuyên biệt như nghệ sĩ piano hay bác sĩ phẫu thuật não, chúng ta có thể dễ dàng đánh giá tài năng của họ, trong đó ý kiến chủ quan đóng vai trò khá nhỏ. Bất công xảy đến khi một người vốn chỉ nổi trội hơn người khác đôi chút lại được chọn hưởng cái bánh. Trong lĩnh vực nghệ thuật, chẳng hạn như điện ảnh, mọi thứ còn tồi tệ hơn nhiều. Mỹ từ tài năng thường được chúng ta trao cho những kẻ thành công, chứ không phải ngược lại. Rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm đã được thực hiện đối với vấn đề này, đáng chú ý nhất là của Art Devani, một nhà tư tưởng độc đáo và sâu sắc, chuyên nghiên cứu tính bất định, thừa thãi, bừa bãi trong các bộ phim. Đáng buồn thay, theo ông, đa số những gì chúng ta cho là kỹ năng lại là sự quy kết sau khi sự việc đã xảy ra. Ông khẳng định chính bộ phim đã làm nên tên tuổi của diễn viên và một lượng lớn vận may phi tuyến tính đã làm nên bộ phim. Thành công của các bộ phim phụ thuộc rất nhiều vào các mức độ lan truyền. Sự lan truyền này không chỉ tác động đến bộ phim mà dường như còn ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm văn hóa khác. Chúng ta thấy khó chấp nhận chuyện người ta có thể chỉ yêu các tác phẩm nghệ thuật vì lợi ích cá nhân, mà còn có thể có được cảm giác rằng họ thuộc về một cộng đồng nào đó. Bằng cách bắt chước, chúng ta trở nên thân thiết với người khác hơn, những người mà những người này cũng chuyên đi bắt chước. Chúng ta không muốn một mình một kiểu. Thảo luận này cho thấy độ khó trong việc dự đoán kết quả trong một môi trường thành công tập trung. Vì thế, lúc này, chúng ta hãy ghi nhớ một điều rằng sự khác biệt giữa các nghề nghiệp có thể được sử dụng để tìm hiểu sự khác biệt giữa các biến cố ngẫu nhiên. Chúng ta hãy đi sâu vào vấn đề của nhận thức. của sự suy luận về những điều chưa biết và thuộc tính của những cái đã biết. Hệ thống bậc thang và toàn cầu hóa. Bất cứ khi nào nghe một người châu Âu có trình độ vừa phải, khinh khỉnh và chán nản thuyết trình một cách dập khuôn về người Mỹ, bạn sẽ thấy ông ta thường mô tả họ bằng các cụm từ kém văn hóa, không có kiến thức và dốt toán. Bởi khác với người châu Âu, người Mỹ không bắt buộc phải hiểu rõ về phương trình và những cấu trúc mà các học giả bậc trung ấy gọi là văn hóa cao, giống như kiến thức về chuyến đi đầy cảm hứng đến nước Ý của Werther, hay hiểu biết sâu sắc về trường phái hội họa của Delft. Tuy nhiên, người đưa ra các phát ngôn này rất có khả năng đang nghiện dùng iPod, mặc quần jean xanh, xài chương trình Microsoft Word để ghi lại những tuyên bố đầy tính văn hóa trên máy tính của mình, thi thẳng lang thang trên Google để tìm kiếm thông tin cho bài viết. Quả nhiên,